còn ngươi thì sao? Rồi lập tức lắc đầu tự chào, ta không nên hỏi, bất kể ngươi đi nơi nào đều không sao cả, cho dù có gặp chuyện thì cũng gặp dữ hóa lành. Có lẽ chỉ có mình Sở Dương là minh bạch những lời này, cười khổ một tiếng. Ngươi hình như rất tin tưởng vào ta. Vũ Tuyệt Thành mỉm cười, giống như định liệu từ trước mà nói, ngươi đã không đi cùng chúng ta, vậy thì xin mời. Không ngờ là trực tiếp hạ lệnh trục khách, nhưng hắn là không quên, Nhạc Nhi vơ vét một đống thiên tài địa bảo của Dạ gia là muốn tặng cho Sở Dương. Ở trong lòng Vũ Tuyệt Thành, đồ của mình có thể tặng ra ngoài, nhưng đồ của Đồ Nhi thì làm sao có thể tặng, cho nên vẫn là vội vàng đuổi tên gia hỏa này đi luôn thì hơn. Lại nói mình đối diện với hắn trong lòng thế nào cũng có chút không thoải mái. Sở Dương liền ngạc nhiên, bây giờ còn là đêm khuya mà, ngươi thế nào cũng phải để ta cáo biệt với Nhạc Nhi chứ. Cáo cái gì? Vũ Tuyệt Thành mắt lộ hung quang, chim cút. Gầm lên một tiếng, một cỗ khí lưu cuồng bắn ra, Sở Dương thực bi ai phát hiện mình đã bay vọt lên trời không tự chủ được, quay cuồng giữa không trung không biết bắn đi bao xa, đợi đến khi rơi xuống đất còn ngã đánh ầm một cái như chó ăn phân cắm đầu xuống đất. Lúc đứng lên đã thấy không ngờ đã ở một ngọn núi khác. Một tiếng gầm này không ngờ đẩy mình bay đi mấy chục dặm. Phắc. Trong lòng Sở Dương kinh hãi, âm thầm suy tư, Vũ Tuyệt Thành tuyệt đối không phải là chí tôn cửu cấp. Chí tôn cửu cấp thì không thể kinh khủng đến vậy. Chẳng lẽ hắn đã vượt qua cấp độ mà đại lục này có thể thừa nhận sao? Nhưng làm sao hắn vẫn còn ở lại nơi đây? Sở Dương không biết là hắn đã đoán đúng, Vũ Tuyệt Thành đích xác đã vượt qua phạm trù này, nhưng vì báo thù hắn mới lưu lại đại lục. Cái giá chính là cứ một đoạn thời gian, hắn sẽ phải hứng chịu một lần thiên địa trừng phạt. Xòa mông đứng dậy, Sở Dương không biết làm sao đành phải lên đường. Nếu mình lại quay về chỉ sợ có thể bị lão già này đánh chết tươi. Vừa rồi nói chuyện trong lòng, lão giả kia không chỉ động sát khí dưới trăm lần đâu. Thi lễ với Ngụy Vô Nhan, chi mộ trên đỉnh núi xa xa. Ngụy huynh, kiếp sau gặp lại. Sở Dương triển khai thần pháp rồi biến mất trong bóng đêm, nhanh hơn cả một tia chớp. Sáng sớm hôm sau, Sở Nhạc Nhi rời giường đã không thấy tăm hơi đại ca mình đâu, giận dữ oán trách Vũ Tuyệt Thành một hồi. Vũ Tuyệt Thành xòa bàn tay bất đắc dĩ, đại ca ngươi muốn đi ta cũng không có cách nào. Sở Nhạc Nhi tức giận đá cục đá ở dưới chân. Xú đại ca, ta hận chết ngươi. Vũ Tuyệt Thành lại lắp bắp kinh hãi. Nhạc Nhi, giới chỉ chữ vật của ngươi, thế nào lại đổi thành cái khác rồi, còn nhỏ hơn. Sở Nhạc Nhi mở to đôi mắt trong suốt của mình. Đại ca cho ta một cái giới chỉ, ta liền đổi với hắn. Đổi? Vũ Tuyệt Thành như bị sét đánh, ánh mắt đều trợn lên. Đồ vật bên trong thì sao? Cũng ở trong cái nhẫn luôn. Sở Nhạc Nhi thiên chân vô tả nói, nó vốn là để cho đại ca mà. Vũ Tuyệt Thành lập tức không biết phải nói gì. Mình vội vàng đuổi tên hỗn đản kia đi là để phòng như phòng trộm phòng cướp, còn không phải là vì chuyện này sao? Hiện tại thì Vũ Tuyệt Thành khóc không ra nước mắt thật rồi, muốn đuổi theo cũng không biết là nên đuổi về phương nào. Đại ca còn tặng ta rất nhiều lễ vật đều nằm ở trong này. Sở Nhạc Nhi mặt mày hớn hở rất tuyệt là thỏa mãn. Lễ vật? Vũ Tuyệt Thành nhếch miệng lên thầm nghĩ, tên hỗn đản kia chiếm tiện nghi lớn rồi, chỉ tặng mấy thứ để dỗ dành tiểu hài tử thì có nhiều nữa cũng chả đáng tiền. Để ta xem. Vũ Tuyệt Thành cầm lấy giới chỉ xem xét, sau một hồi lâu vẫn chết lặng không nói nên lời. Bên trong là một chồng lớn tử tinh tâm, còn có mấy khối tử tinh ngọc tủy lớn, ngoài ra còn có mấy bình đan dược. Vừa lấy đan dược ra, Vũ Tuyệt Thành lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Là một kẻ từng trải đã sống mấy vạn năm, Vũ Tuyệt Thành liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra mấy loại đan dược này, có thể gia tăng tu vi, gia tăng tinh thần lực, có thể khôi phục sinh cơ, còn có ba viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Chỉ ba viên cửu trọng đan này thôi cũng đủ đền bù lại toàn bộ tổn thất của Sở Nhạc Nhi rồi, huống chi còn có nhiều loại đan dược khác, còn có một đống tử tinh tâm như núi, còn có tử tinh ngọc tủy, bên trong tử tinh ngọc tủy không ngờ còn có hai viên tử tinh chi hồn. Vũ Tuyệt Thành ngây người hồi lâu mới chép miệng, không lỗ vốn. Đừng nói là không lỗ vốn mà phải nói là chiếm đại tiện nghi. Vũ Tuyệt Thành cố nhiên là trân trọng đệ tử có thừa, nhưng Sở Dương yêu thương muội muội lại càng tới tận xương tủy, thế nào có thể để muội muội mình chịu thua thiệt được. Đúng rồi, đại ca còn cho ta một túi rượu, nói là cho năm người chúng ta, nói mỗi lần bốn người mỗi người uống một chén, ta uống hai chén, bảo ngài phải nhìn ta uống. Sở Nhạc Nhi bĩu môi, đại ca không ngờ đã bắt đầu cho ta học uống rượu rồi, lấy ra ta xem. Vũ Tuyệt Thành không tin Sở Dương muốn bồi dưỡng cho muội muội mình uống rượu. Dựa theo sự cưng chiều của con hàng này, nếu Sở Nhạc Nhi mà biến thành một nữ tử quỷ, Sở Dương tuyệt đối là kẻ đầu tiên sẽ tìm mình liều mạng. Như thế nào lại để cho muội muội hắn uống rượu chứ? Rượu này nhất định phải có huyền cơ. Nhạc Nhi lấy ra một cái túi lớn nặng khoảng chừng 10 cân. Vũ Tuyệt Thành tiếp lấy mở ra thì ngửi thấy một mùi thơm ngát liền uống liền một ngụm, lập tức nhảy dựng lên giống như lửa thiêu và đút. Cái này, nhiều như vậy sao? Vũ Tuyệt Thành xem như có nhận thức đối với sự hào phóng của Sở Dương, sau khi chấn kinh hồi lâu mới khôi phục tinh thần lại. Thứ này là đồ tốt nha. Sở Dương kiếm được nó từ chỗ nào? Một chén rượu 100 năm tu vi, hơn nữa còn là chén nhỏ, chỗ này có khoảng chừng 10 cân. Cái này... Sở Nhạc Nhi gãi đầu gãi tai, nhìn sư phụ uống một ngụm rượu đã ngây ngẩn cả người, không khỏi nổi lòng hiếu kỳ. Sư phụ, Vũ Tuyệt Thành không có phản ứng gì. Sở Nhạc Nhi lập tức tò mò cầm lấy cái túi ra, ừng ực một tiếng đã uống hết một ngụm lớn. Vũ Tuyệt Thành rốt cuộc bừng tỉnh, lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi sợ hết hồn, vội vàng đoạt lại túi rượu. Ôi giời ơi, cô nãi nãi của ta ơi, người muốn hủ chết ta sao? Rượu này không thể uống như vậy, trời là trời đất ơi. Sở Dương dựa vào bóng đêm một đường lướt đi như tên bắn, phương hướng của hắn chính là lãnh địa của Dạ Gia, nơi có tử tinh rời đạch, nơi phúc trạch thâm hậu, khí âm dương giao hòa, một khắc khi thiên địa đồng quang. Đôi bỉ ngoa dưới chân hắn không biết sớm đã ném đi nơi nào, hắn cứ để chân trần như vậy mà cấp tốc lao đi trên đại địa. Vừa chạy, tinh quang trên không trung vừa chiếu rọi, dưới chân là đại địa bao la. Sở Dương đột nhiên cảm thấy mình tựa như tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, nhất thời mãnh liệt phi thân như bay. Tựa hồ bản thân hắn ở ngay giữa không trung bay lượn dòng trời dưới ánh sao, mà vùng đất trước mắt có thể thấy rõ ràng một mình khác đang chạy như điên, nghênh đón gió đêm thổi qua, thổi cho mái tóc của mình tung bay tán loạn, thổi cho toàn thân y phục phần phật bay múa. Vừa chạy, nguyên khí trong cơ thể chậm rãi vận hành, chỉ cảm thấy từng đợt đại địa chi khí tinh thuần từ dưới gan bàn chân truyền tới, từng cỗ thiên địa linh khí tinh thuần lại từ trên đỉnh đầu quán đỉnh mà xuống, một trên một dưới hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, chuyển động trong người một vòng rồi lại chạy trở về đan điền. Mà trong đan điền, sợi hồng bông chân ti thứ hai tựa hồ đang run rẩy chậm rãi trưởng thành. Tu vi trong cơ thể theo đại địa chi khí không ngừng dũng mãnh tràn vào cũng đang trở nên tinh thuần hơn. Hắn cảm thấy lỗ chân lông cả người đều mở rộng. Từng tia nguyên khí pha tạp không thuần khiết theo lỗ chân lông dần bị bài tiết ra ngoài, để lại chỗ trống bị thiên địa linh khí tinh thuần thay thế. Vô số dơ bẩn trong cơ thể theo lỗ chân lông bài tiết mà ra, tiêu tán vào trong gió. Chỉ có chất nhờn bám lại bên ngoài cơ thể, nháy mắt cũng bị gió thổi khô. Nhìn mình đang chạy, lại nhìn thân thể mình phát sinh biến hóa, đây là một loại cảnh giới cực kỳ vi diệu. Sở Dương cứ như vậy không biết mệt mỏi chạy hùng hục như đêm, à như điên suốt một đêm. Đợi đến khi phương đông sáng ngời thì ý thức hắn mới bị cơn mệt mỏi chiếm cứ lan tràn toàn thân, Sở Dương mới dừng lại trong một rừng cây, nhảy lên ngọn cây để nghỉ ngơi một chút. Tu vi trong cơ thể đã có 1/10 biến thành linh khí thiên địa thuần túy. 1/10 này chiếm cứ trong đan điền bao quanh cửu kiếp kiếm, những thiên địa linh khí khác cũng đang ở ngoại vi tràn ngập toàn thân. Đợi đến khi toàn bộ thiên địa linh khí đều chuyển hóa thành thiên địa chi khí, ta hẳn là có thể đạt tới chí tôn tứ phẩm hoặc chí tôn ngũ phẩm rồi. Sở Dương quan sát cơ thể trong lòng suy nghĩ, sau khi thăng cấp chí tôn, mỗi khi tiến lên một bước Sở Dương đều cảm thấy rất gian nan. Nếu như nói từ cửu phẩm thánh cấp cho đến chí tôn chỉ cần một bước, vậy thì chí tôn nhất phẩm đến nhị phẩm ít nhất phải cần 10 bước để đi. Hơn nữa 10 bước này, mỗi bước trở lực so với trước kia đều lớn hơn. Có thể tưởng tượng từ nhị phẩm tới tam phẩm thì còn khó khăn cỡ nào. Mặc kệ là ngàn nan vạn khó, ta vẫn cứ từng bước tiến lên. Sở Dương suy nghĩ rồi chìm vào điều tức. Hắn hiện tại không nhìn thấy bộ dáng của mình, nếu như nhìn thấy nhất định sẽ chấn động. Tóc tai rối tung bê bết bám lên da đầu, trên mặt trên cổ đều là một loại chất dính đen thùi lùi, căn bản nhìn không rõ khuôn mặt, y phục hắc bào cũng rách tả tơi. Ngoài rừng truyền tới tiếng quát mắng và kiếm quang lóe sáng, Sở Dương đột nhiên bừng tỉnh nhìn ra ngoài, chỉ thấy có một người đang chạy về phía này nhanh như điện chớp, phía sau người này là một đạo kiếm quang lóe sáng giống như lưu tinh ngang trời cấp tốc đuổi theo, rõ ràng còn nhanh hơn so với người bỏ chạy phía trước. Sở Dương vừa nhìn đạo kiếm quang này trong lòng chấn động mãnh liệt. Kiếm trùng chí tôn, hơn nữa còn là cao giai, ít nhất cũng là tam phẩm. Ở nơi này như thế nào đột nhiên xuất hiện một vị kiếm trùng chí tôn, hắn là ai? Sự lăng lệ của đạo kiếm quang khiến Sở Dương gần như cho rằng chính là Cố Độc Hành đã tới đây. Người phía trước hét lớn một tiếng, từ trong thân thể bạo phát ra tinh quang bao phủ toàn thân, tiếp đó thân thể đột nhiên gia tốc lao vào rừng rậm như một cơn gió. Tinh quang tiêu tán nhưng thanh âm loạt soạt không ngừng vang lên, vô số cành cây thân cây bị đụng gãy, người kia đã tới cách cây đại thụ mà Sở Dương ẩn thân không xa. Đạo kinh khí kia vẫn như cũ điên cuồng bổ về phía trước, nhưng bản thân hắn lại giống như châu đất xuống biển, vô thành vô tức biến mất. Với nhãn lực của Sở Dương cũng chỉ có thể nhìn ra, hắn vừa dựa lưng vào một cành cây ở bên cạnh thì liền biến mất. Đây là công phu gì? Chẳng lẽ là công phu độc môn của Tam Tinh Thánh Tộc sao? Tuy chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng Sở Dương cũng nhận ra được người này chính là vị trưởng lão tam tinh thánh tộc mà mình đã tặng cho một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh ở trong miếng thịt trong địa lao của Gia Cát gia tộc lúc trước. Không thể tưởng được hắn đã trốn thoát từ khi nào, chắc chắn là dựa vào lực lượng của viên cửu trọng đan mình tặng. Gia Cát gia tộc cũng thật biết ẩn nhẫn, tin tức như thế mà Thủy Chung không để tiết lộ ra ngoài. Đang suy nghĩ thì một đạo kiếm quang theo sát từ phía sau xông vào rừng rậm. Chỉ thấy một đạo quang mang như du long trực tiếp thuận theo con đường phía trước đuổi theo. Dọc đường tiếng nổ không ngừng, tất cả đại thụ đều bị phá nát. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, kiếm quang đột nhiên dừng lại, vọt ra ngoài rừng cây, tiếp đó lại lần nữa xông vào, mãnh liệt dừng lại. Đã đứng ở một nơi cách đại thụ mà Sở Dương ẩn thân không xa, cũng chính là địa phương mà trưởng lão thánh tộc kia biến mất. Kiếm quang tiêu tán lộ ra một thân hắc ảnh cao lớn. Trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy bội phục. Thánh tộc trưởng lão tiến vào, lập tức không cần nghĩ ngợi mà bày ra nghi trận. Bản thể ẩn thân, nhưng người này vừa đuổi theo vào không ngờ chỉ nháy mắt đã phát hiện ra gian kế của đối phương, lập tức lui ra ngoài rồi lại một lần nữa tiến vào. Rõ ràng cho thấy hắn đã vận dụng lực lượng tương đương với vị trưởng lão thánh tộc kia. Tới nơi hắn biến mất thì liền tự động dừng bước. Nói cách khác là hắn kết luận vị trưởng lão thánh tộc mất tích chính là trong phạm vi này. Sức phán đoán và khả năng nắm bắt như vậy quả thực là rất kinh người. Người này cao lớn một thân hắc y, khuôn mặt anh tuấn, lại mang theo khí thế lãnh duệ tự nhiên, chỉ tùy tiện đứng đó mà cũng giống như một thanh lợi kiếm vừa rời khỏi vỏ, nghiêm nghị sinh uy. Ở trong tay hắn có một thanh trường kiếm chớp động hàn quang, giờ phút này hàn quang ẩn hiện, trên mũi kiếm còn chậm rãi nhỏ xuống máu tươi. Hắn cứ như vậy đứng đó, ánh mắt đảo một vòng chung quanh, rồi lập tức nhìn về phía đoạn thân cây mà vị trưởng lão thánh tộc kia dựa lưng. Sở Dương nhìn mà da đầu run lên. Tư duy cẩn mật và nhạy bén của người này quả thực đã đạt tới một mức khó lòng tưởng tượng. Đột nhiên, soạt soạt, mấy thanh âm vang lên, 5-6 người đã xông tới như cuồng phong. Dạ Túy, ngươi... Ánh mắt của hắc y nhân kia chợt lăng lệ, cúi người xoay tròn, kiếm quang bạo phát như sét đánh giữa hư không. Ngay cả Sở Dương cũng chỉ cảm thấy trước mắt chói lòa, giờ khắc này gần như không thể nhìn thấy thứ gì nữa. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, 5-6 người vừa đến đã biến thành thịt vụn đầy trời bay tán loạn giữa hư không, sau đó chậm rãi rơi xuống như một cơn mưa thịt bầm, rơi xuống bụi cỏ lá cây phốc phốc không ngừng. Sở Dương đảo mắt liếc qua, chỉ kịp nhìn thấy trên trán một người trong số đó có một ấn ký tinh quang, ngay sau đó người này đã biến thành mảnh nhỏ. Hắc kỳ nhân kia xuất thủ cực nhanh và cực kỳ đắc độc, quả thực cả đời Sở Dương hiếm thấy. Sát khí trong một kiếm này khiến trong lòng Sở Dương có chút phát lạnh, ngay cả lòng bàn tay cũng không kìm nổi mà thấm ướt mồ hôi. Trong đan điền cửu kiếp kiếm đột nhiên cựa quậy, một kiếm này không ngờ lại khiến cho cửu kiếp kiếm phản ứng, Sở Dương lắp bắp kinh hãi vội vàng trấn an. Một kiếm này có một loại mùi vị kỳ quái. Trong ý thức không gian, kiếm linh đã tỉnh lại một đoạn thời gian ngắn, chỉ là vẫn còn suy yếu, giờ phút này đột nhiên lên tiếng. Mùi vị kỳ quái ư? Sở Dương nhíu mày hỏi. Trong nháy mắt vừa rồi, một kiếm đó tựa hồ muốn tàn sát hết sinh linh, cũng khiến cho hắn có một loại cảm giác kỳ dị, chỉ là không thể nói rõ được. Giống như nó âm trầm lại không phải âm trầm, giống như khủng bố lại không phải khủng bố, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác tâm thần bất an. Thanh âm kiếm linh có chút trầm trọng. Có lẽ là ta nhìn nhầm, chỉ mong là ta nhìn nhầm thôi. Bên trong một kiếm này ta không ngờ lại cảm nhận được một thứ mùi vị của ma. Mùi vị của ma? Sở Dương nhíu mày, là vực ngoại thiên ma sao? Kiếm linh không hề lên tiếng. Nhớ tiếng quát lớn vừa rồi, trong lòng Sở Dương liền nghĩ, Dạ Túy, thì ra người này chính là đệ nhất người thừa kế của đương kim. Giang hồ đệ nhất chúa tể gia tộc, Dạ Gia, đại công tử của Dạ Gia, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Dạ Túy. Truyền thuyết về Dạ Túy trong giang hồ có không ít. Truyền thuyết nói vị Dạ Gia đại công tử này vốn có tên là Dạ Thí Thiên, nhưng sau đó chẳng biết tại sao sau một hồi say rượu đột nhiên đổi tên mình thành Dạ Túy. Hơn nữa, dám gọi tên cũ Dạ Thí Thiên của hắn đều dùng tội đại bất kính mà trực tiếp xử tử. Giờ phút này sát ý toàn thân Dạ Túy chậm rãi thu liễm lại, thản nhiên nói, Tam trưởng lão, người trốn không thoát đâu, còn không mau đi ra. Dạ Túy ta đảm bảo, người sẽ không sao. Bốn phía không có một chút tiếng động nào. Hắn không nóng vội, thản nhiên nói, Dạ Túy ta xuất đạo giang hồ 35 năm, chưa bao giờ có một người nào có thể toàn mạng khi bị ta đuổi giết. Ngươi không thể gạt được ta, cũng không trốn thoát. So với việc liều mạng chạy trốn thì không bằng theo ta trở về. Như vậy ngươi còn có thể nhận được một chút lễ ngộ. Chẳng lẽ lại muốn là muốn chết không được, muốn sống không xong? Trong lòng Sở Dương run rẩy một chút, thì ra tên hỗn đản này đã xuất đạo giang hồ 35 năm. Nói như vậy hắn hiện giờ ít nhất phải 50-60 tuổi sao? thế nhưng nhìn diện mạo lại giống như một thằng trẻ trâu vậy, 50-60 tuổi còn tự xưng là đại công tử. Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong đũng quần của mình có chút co giật. À, đổi lại là gia đình bình thường thì đi làm gia gia người ta cũng có tuổi rồi, vậy mà vẫn còn xưng công tử, công cái bờ lông tông tông. Ngươi không ra sao? Thanh âm của Dạ Túy chậm rãi mang theo một tia sát khí, chậm rãi bước đi thong thả 2 bước, ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi ẩn mình trên cây là ta không nhìn thấy ngươi? Ngay sau đó, ánh mắt như 2 mũi lợi tiễn của Dạ Túy đã chạm vào 2 ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của Sở Dương trên cây. Sở Dương choáng váng, tùy tiện tìm một cái cây nghỉ ngơi, không ngờ cũng bị người ta coi thành chính chủ rồi. 2 người một trên cây một dưới đất, 2 mặt nhìn nhau. Dạ Túy mỉm cười, Tam trưởng lão, ngươi ngụy trang lần này đúng là không tệ. Sở Dương giờ khóc giờ cười, trong lòng thì tức giận mắng, ngươi mới là Tam trưởng lão, cả họ nhà ngươi là Tam trưởng lão, ta làm sao lại xui xảo thế này. Dạ Túy là Dạ Thị đại công tử, nguyên danh con cặc gì đây, nguyên danh là Dạ Tàn Mộng, sau này Dạ Thị gia tộc thấy cái tên Tàn Mộng nghe có vẻ điểm xấu không thể trúng đề, liền cải thành Dạ Thị gia tộc bối phận chữ thí, tên là Dạ Thí Thiên. Nhưng sau này hắn trưởng thành, tập kiếm thành công, hắn lại tự đổi tên mình thành Dạ Túy. Người này có thể nói là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi của Cựu Trọng Thiên, là một vương giả trong kiếm đạo. Dạ Túy này từ nhỏ đã si mê kiếm và đắm chìm vào trong. 1 tuổi hắn đã bắt đầu tiếp xúc với kiếm, 3 tuổi đã được luyện kiếm, 15 tuổi trở thành kiếm vương. Năm đó tài nguyên hùng hậu của gia tộc thúc đẩy, một đường bão táp thăng tới cửu phẩm, nhưng dừng chân ở bình cảnh rất lâu. Mãi cho tới năm 25 tuổi mới trở thành kiếm đế. Cho dù là trì hoãn cả 10 năm, nhưng trong đám đồng lứa ở Cựu Trọng Thiên lúc đó, vẫn là kiếm đế duy nhất. Từ khi trở thành kiếm đế, Dạ Túy tựa như được khai mở đại môn kiếm đạo, trong 3 năm đã xông tới đế quân trong kiếm, lại 3 năm xông tới thánh giả trong kiếm, lại chỉ 3 năm đã trở thành chí tôn trong kiếm. Cho tới hiện nay có người nói Dạ Túy là kiếm trung chí tôn, tam phẩm, có người nói là tứ phẩm, cũng có người nói là ngũ phẩm, thậm chí có người còn nói tu vi Dạ Túy đã không kém hơn chí tôn Bố Lưu Tỉnh trong truyền thuyết. Đương nhiên, đối với chuyện này, Sở Dương chỉ cười nhạt. Nhưng điều này cũng chứng minh sự đáng sợ của Dạ Túy. Dạ Túy phát triển mấy chục năm qua, bất luận là quyền thế, nữ sắc hay tất cả cám dỗ trong cuộc sống, ở trong mắt hắn chỉ nhìn như không khí, trong lòng chỉ có kiếm mà thôi. Nghe hắn nói qua một câu, chỉ có si vì kiếm, say vì kiếm mới có thể thành vì kiếm. Hắn vốn định sửa tên mình thành Dạ Túy Kiếm, nhưng cái này quả thực không dễ nghe chút nào, đành chỉ lấy 2 chữ đầu. Hiện giờ tên kiếm trung cuồng nhân này đang nhìn chăm chăm vào Sở Dương. Trong cảnh bất đắc dĩ, Sở Dương giờ khóc giờ cười. Ta nói vị cao thủ này, ngươi nhận lầm người rồi sao? Dạ Túy trừng mắt nhìn hắn một hồi mới lạnh lùng nói. Thường nghe đồn người thánh tộc, nhất là nhân vật đã đạt tới cao tầng, đều có thể biến hóa ngàn vạn, ta còn không cho là đúng. Hôm nay người gặp mới biết là không sai. Tam trưởng lão, ngài không ngờ ngay cả khí chất cũng có thể thay đổi. Sở Dương liền nghiến răng, người thực sự nhận lầm người rồi. Sắc mặt của Dạ Túy dần lạnh xuống. Thế nào, người còn không xuống, chẳng lẽ muốn ta mới mời người xuống mới bằng lòng sao? Sở Dương thở dài một hơi từ trên cây rời xuống. Ta nói Dạ đại công tử này, ngươi nhìn ta xem, có chỗ nào giống với Tam trưởng lão chứ? Ánh mắt sắc bén của Dạ Túy hơi nhíu lại. Hắc hắc, không phải Tam trưởng lão, ngươi cũng biết tên ta là Dạ Túy sao? Sở Dương không biết nói gì. Mấy người ngươi vừa giết kêu to tên ngươi của ngươi như vậy, không phải ngươi cho rằng ta là kẻ điếc à? Dạ Túy lạnh lùng cười, trường kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm chỉ vào Sở Dương. Ta hỏi lại một lần nữa, Tam trưởng lão, ngươi có đi theo ta hay không? Sở Dương giống như phát điên. Ta chẳng hiểu sao ngươi lại cứng đầu như vậy, ta thực sự không phải là... Lời còn chưa dứt thì kiếm khí lạnh thấu xương đã ập tới, Sở Dương cuồng khiếu một tiếng tung người bỏ chạy. Mụ nội nó, con hàng này ít nhất cũng phải kiếm trung chí tôn tam phẩm trở lên, chỉ sao đã đạt tới tứ phẩm, hơn nữa còn là dòng chính của Cửu đại gia tộc. Ta tuyệt đối không thể sử dụng cửu kiếp kiếm pháp, chỉ cần vừa dùng cửu kiếp kiếm pháp là bị hắn nhận ra ngay. Dưới tình huống như vậy chỉ có thể co chân mà chạy. Trong mắt Dạ Túy thoáng lóe lên một tia tán thưởng, lập tức truy đuổi sát ra phía đằng sau. Sở Dương lại không phải là vị tam trưởng lão kia, điểm này trong lòng Dạ Túy đương nhiên biết rõ. Nhưng nếu không có nhận lầm hắn là tam trưởng lão, thì mình làm sao có thể ép hắn đánh một trận. Đối với Dạ Túy mà nói, Sở Dương hiện tại so với vị tam trưởng lão kia còn trọng yếu hơn nhiều. Bằng không, làm sao hắn phát hiện ra đoạn thân cây mà tam trưởng lão ẩn thân xong, không ngờ lại làm bộ như không phát hiện ra, mà xoay người tìm Sở Dương kiếm chuyện. Tam trưởng lão rất quan trọng, nghe nói trên người hắn có bí mật liên quan tới một cái bảo tàng khổng lồ. Mục đích Dạ Túy đi chuyến này đương nhiên để bắt Tam trưởng lão, nhưng kỳ thật Dạ Túy hắn chẳng có hứng thú gì với bảo tàng gì sất, khiến cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có kiếm và kiếm khách, kiếm trung chí tôn, đây mới là điều khiến hắn hứng thú. Bao nhiêu năm rồi chưa một lần gặp được kiếm trung chí tôn tương đương với mình, Dạ Túy đã tịch mịch đến bức bối. Đương nhiên, mặc dù có người so sánh hắn với bố Lưu Tỉnh, nhưng có phải hay không thì tự bản thân hắn cũng hiểu. Với tu vi của mình, chớ nói là bố Lưu Tỉnh luận bàn, chỉ sợ một cây giấm của hắn cũng khiến mình không thở nổi. Cho dù là yêu cầu bố Lưu Tỉnh áp chế phẩm cấp để đánh với mình cũng tuyệt đối là tất chết không thể nghi ngờ. Hiện giờ truy tung Tam trưởng lão tới đây, không ngờ trong lúc vô tình lại phát hiện ra khí tức của người sống, hơn nữa còn kinh hỉ phát hiện người xa lạ này cũng là một kiếm trung chí tôn nhị phẩm. Điều này khiến Dạ Túy có một loại cảm giác giống như có khối bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Dưới loại dụ hoặc này, Dạ Túy làm sao còn quản tới Tam trưởng lão con khỉ gì nữa, hết thảy đều xếp ở thứ tự phía sau. Sở Dương ở phía trước, Dạ Túy ở phía sau, hai đạo thân ảnh giống như lưu tinh bay vụt ra ngoài rừng. Sở Dương mới bay được 3 trượng đã cảm thấy kiếm khí sau lưng phát lạnh, hiển nhiên tốc độ của đối phương rất nhanh. Tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm xuất hiện ngang trời lóe lên, thương thương. Cơ hồ cùng lúc hai người đều thi triển khí chàng của kiếm, hai thanh kiếm ngâm vang, vương đối với vương. Kiếm khí đối đầu, vương đối vương, nhất định phải phân ra thắng bại. Trời sẽ không có hai cái thái dương, nước không thể có hai vua, và trong kiếm không thể có hai vương giả. Đây đúng là một loại cảm ứng kỳ diệu. Giờ khắc này gương mặt Dạ Túy đều phát ra hào quang cuồng nhiệt quát. Tam trưởng lão, nếu đã là vương đối vương, chẳng lẽ người còn muốn đi sao? Dừng bước chiến với ta một trận. Thanh kiếm này của Sở Dương thực sự không phải kiểu kiếp kiếm. Hắn một mực cẩn thận khi đối diện với đệ tử dòng chính của kiểu đại gia tộc, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không thể sử ra kiểu kiếp kiếm. Thanh kiếm này tuy không phải kiểu kiếp kiếm, nhưng dưới sự tồi luyện của Sở Dương, so với cái gọi là thần kiếm bình thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này hắn cũng cảm nhận được kiếm khí trong lòng trào dâng. Nghe vậy, không ngờ lại không cần nghĩ ngợi mà quát, được. Chiến đấu giữa kiếm trung chí tôn và kiếm trung chí tôn, toàn bộ kỳ trọng thiên đại lục từ xưa tới nay cũng không được mấy lần phát sinh. Đây mới là cuộc chiến của kiếm khách chân chính. Cũng chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể khiến một vị kiếm khách chân chính trưởng thành. Sở Dương liền không khỏi nhớ tới Cố Độc Hành. Nếu như Cố Độc Hành ở nơi này, chỉ sợ có liều mạng cũng phải tranh với mình một trận chiến này. Một trận chiến này đối với Dạ Túy mà nói chính là thiết tha mơ ước, đối với Cố Độc Hành mà nói chỉ sợ cũng là khát vọng từ lâu. Nhưng mà đối với Sở Dương mà nói thì đúng là không cầu bị được. Sở Dương nhớ tới Cố Độc Hành, lại nhớ tới Cô Độc kiếm pháp và vong tình kiếm pháp của hắn. Sở Dương lăng không xoay người, toàn thân bắn ra kiếm khí vòng quanh, phiêu đãng mà đáp xuống. Ngay khi chạm đất, ánh mắt liền chiếu xuống, mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, cả người đắm chìm trong thế giới của kiếm. Không phải kiểu kiếp kiếm, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng hỉ nộ ái ố của thanh kiếm này, cùng với một loại chiến ý đặc biệt, khát vọng có một trận chiến với kỳ khung địch thủ, gặp gỡ lương tài. Đó là một loại vui sướng tuyệt đối, giống như là đột nhiên gặp được thứ mình cực kỳ khao khát vậy. Ngay khi hắn đáp xuống ở phía đối diện, Dạ Túy cũng soạt một tiếng cùng lúc thối lui ra phía sau, cho hắn một không gian an toàn đáp xuống. Đây giống như sự ăn ý giữa hai thanh kiếm, đều cho nhau một sự tôn trọng. Dạ Túy tay phải cầm kiếm hoành ngang trước ngực, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt mãnh liệt mà chấp nhất, không hề nhìn đối thủ, chỉ nhìn kiếm trong tay. Trong ánh mắt không ngờ ẩn chứa tình yêu vô hạn. Cái loại mê say giống như đang vuốt ve, sờ mó người yêu của mình vậy. Đối với người trong thiên hạ, hắn hoàn toàn không có cảm tình, duy chỉ đối với kiếm, hắn lại tràn đầy nhiệt tình và yêu thương, xâm nhập tới tận linh hồn. Giờ khắc này, Dạ Túy không hề để ý tới ngoại giới. Sở Dương trong lòng chấn động. Cửu Trọng Thiên có vô số cao thủ, bất quá tranh phong giữa kiếm trung chí tôn từ xưa tới nay vô cùng hiếm thấy. Ánh mắt Dạ Túy dừng lại trên thân kiếm. Các hạ bất phàm, cũng là kiếm trung chí tôn, có thể chiến một trận hôm nay, đối với ta, đối với ngươi đều là trời cao ban ân. Sở Dương nở nụ cười quái dị, làm sao không gọi ta là Tam trưởng lão nữa rồi? Dạ Túy vẫn không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tên bất quá chỉ là một cách xưng hô, ta gọi ngươi là gì cũng không thể ngăn trở một trận chiến này. Một khi đã vậy, ta gọi ngươi là Dạ Cẩu Thỉ thì thế nào? Có nghĩa là Dạ chó ăn cứt ấy. Sở Dương châm chọc hỏi. Cũng được. Dạ Túy vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ cần ngươi có thể chiến với ta một trận. Trong lòng Sở Dương liền rùng mình, thằng này điên rồi, nhưng ngoài miệng vẫn cười ha hả. Nhưng ngươi không thấy một trận chiến này, nếu lấy tư cách võ giả chi tiến thì có thể là không sao, nhưng nếu là kiếm khách chi chiến, ngươi không thấy là không công bằng sao? Đích xác là không công bằng, ta so với ngươi cao hơn hai phẩm. Dạ Túy lạnh nhạt nói, ta đương nhiên sẽ áp chế thực lực tới cảnh giới giống như ngươi. Kiếm trung chí tôn nhị phẩm đỉnh phong để cùng ngươi quyết chiến. Kiếm khách chi chiến chú ý nhất chính là công bằng, kỳ phùng địch thủ. Đây cũng là quy củ từ khi kiểu kiếp kiếm chủ trưởng quản cửu trọng thiên tới nay. Võ giả chi chiến, người có thể dùng âm mưu quỷ kế, có thể dùng độc. Cho dù người thân là chí tôn quyết chiến một gã vương tọa, thì người khác cũng không nói gì. Thực lực sẽ vi tôn, có thể dùng tất cả những pháp môn âm độc nhất mà người có thể nghĩ ra. Nhưng chỉ cần người thân là kiếm khách thì phải là công bằng mà quyết chiến. Cái kiếm khách này bắt đầu từ kiếm đế mà tính, càng lên cao cấp bậc càng xâm nghiêm, kiêu ngạo của kiếm khách và kiêu ngạo của kiếm. Dạ Túy áp chế tu vi ở chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, nhưng so với Sở Dương hiện tại còn cao hơn rất nhiều. Nhưng Sở Dương cũng không hề nói là không công bằng nữa, bởi vì hắn tự mình biết khí tức của mình để lộ ra ngoài bây giờ, ở trong cảm giác của Dạ Túy chính là nhị phẩm đỉnh phong, không hơn không kém. Nhưng trên thực tế Sở Dương chỉ là nhị phẩm sơ cấp thôi. Đối với điều này trừ bỏ im lặng, Sở Dương không biết nói gì. Cái này vốn thích hợp là dùng để dọa người, nhưng trong quyết chiến kiếm khách như hôm nay thì đó lại là cái thiệt thòi lớn cho bản thân. Dạ Túy liền cúi đầu cho người chuẩn bị. Sở Dương liền nghiêm nghị nói, ngẩng đầu của ngươi lên. Dạ Túy bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng lúc đó hai người ưỡn ngực ngẩng đầu, sống lưng phát ra những tiếng rôm rốp như đạn phá, mạnh mẽ đứng lên thẳng tắp. Nếu như nói tư thế lúc trước của hai người chính là kiếm trong vỏ, vậy giờ phút này kiếm đã xuất ra khỏi vỏ rồi. Dạ Túy đứng thẳng, kiếm để trước ngực, tiếp đó chậm rãi hạ xuống, lại duỗi thẳng, mũi kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của Sở Dương. Sở Dương cũng làm ra một động tác giống như vậy, kiếm khách quyết chiến chỉ lễ. Có lẽ bên trong không phải cùng một ý niệm, Sở Dương tôn kính là đối thủ, nhưng Dạ Túy tôn kính lại là kiếm của bản thân hắn. Loại bất đồng này chính là bất đồng trên căn bản. Một người khống kiếm, một kiếm khống người. Hiện tại có lẽ còn không rõ ràng, nhưng một khi phẩm chất được đề cao tới một mức độ nhất định, sự khác biệt này sẽ trực tiếp phán định sinh tử. Bởi vì người khống kiếm sẽ thành thần, mà kiếm khống người chính là thành ma, ma kiếm. Một đạo quang hoa lóe lên, Sở Dương chỉ kiếm tiến thẳng, dưới chân bước ra một bước, toàn thân trong một bước này đột nhiên biến thành cô độc tịch mịch, thê lương tiêu điều. Tựa hồ trong thiên hạ chỉ còn một mình hắn, cô độc kiếm. Cho dù có độc hành ở đây chỉ sợ cũng phải hiểu lầm, một kiếm này do chính bản thân mình đánh ra. Ánh mắt Dạ Túy bất động. Hảo kiếm ý, xem túy mộng chi kiếm của ta. Kiếm quang chợt lóe lên, hắc y của Dạ Túy mơ hồ, một cỗ kiếm ý như mộng như ảo lại có chút choáng choáng men say tràn ra. Ý cảnh giao hòa, độc cô kiếm ý ở trong túy mộng vẫn cô độc như trước. Hai thanh kiếm đều tỏa ra hàn mang vạn trượng, cùng một thời gian hai người đều triển khai thế tấn công. Hiện tại đã là vào buổi sáng sớm, nhưng giờ khắc này kiếm quang dày đặc phủ kín cả không trung trên đầu hai người, so với bầu trời đêm đầy sao còn muốn rực rỡ hơn. Thân thể hai người đều hóa thành sương khói không ngừng chớp động giữa không trung, chừng để lại từng dải tàn ảnh nối tiếp nhau không ngừng. Nhưng dấu tích trường kiếm lại căn bản không có, trường kiếm đã hóa thành kiếm quang, hóa thành kiếm khí tung hoành kích lãng. Giờ khắc này kiếm khí xông lên tận trời. Bá, sau khi giao thủ mấy chiêu, trường kiếm hai người rốt cuộc va chạm lần đầu tiên, một lần đụng độ hai người đều lảo đảo lui về sau. Kiếm khí trên không trung mất đi sự khống chế, phanh một tiếng liền tan rã, tựa như đạn tạc nổ tung, khuếch tán khắp cả khu rừng. Soạt một tiếng, cây cối trong phạm vi hơn 10 trượng đều bị kiếm khí chám nát thành bụi phấn. Kiếm khí trong chàng còn chưa tan hết thì hai đạo kiếm quang lại quấn lấy nhau. Lúc trước chỉ là công kích thăm dò, nhưng lần này đụng độ đã là chiến đấu thực sự. Một đoàn kiếm khí như mộng, như vụ, như vân tràn về phía Sở Dương. Trường kiếm của Sở Dương run lên, một cỗ kiếm khí cô độc tịch mịch, lại giống như một người thủ vững quan ải. Trong phút chốc, Dạ Túy đã vẩn quanh hắn 17-18 vòng, trường kiếm điên cuồng tấn ra. Bất cứ một phương vị nào từ trên xuống dưới, từ đông nam tây bắc xung quanh, từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân, từ bất kỳ một phương vị nào công tới, tựa như hóa thành xương khói vô khổng bất nhập. Thân hình Sở Dương lại thẳng tắp như một thanh trường kiếm, kiếm trong tay kín kẽ không kẽ hở, binh tới tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn, chỉ phòng thủ mà tuyệt không tấn công. Thanh âm đinh đinh đang đang cứ vang lên không ngừng, hai kiếm tương giao đều có từng đạo kiếm khí bắn văng ra ngoài, trong chớp mắt toàn bộ rừng cây đào bị chém nát. Trong bóng tối đằng sau lưng bọn người Sở Dương hơn 10 trượng, có một bóng người lặng lẽ xuất hiện, tựa hồ nhìn thoáng qua về phía bên này, tiếp đó nhanh chóng lắc mình rời đi, chính là vị tam trưởng lão kia của tam tinh thánh tộc. Dạ Túy rõ ràng thấy được nhưng mặc kệ, chỉ huy động trưởng kiếm như điên công kích về phía Sở Dương. Ui, người ngươi đuổi theo bỏ chạy rồi kìa. Chạy thì chạy, hiện tại ai cũng không quan trọng bằng ngươi. Không ngờ lại gặp phải một thằng điên, Sở Dương vô cùng buồn bực, liền xốc lại tinh thần để toàn lực ứng phó. Sở Dương nhắm mắt lại, trường kiếm huy vũ, cảm thụ thân kiếm chấn động. Mỗi lần chấn động đều là thân kiếm lúc tiếp xúc với mũi kiếm của đối phương. Chỉ trong thời gian ngắn, Sở Dương đã chống đỡ không dưới 3.000 lần tấn công. Tần suất như vậy nếu đổi lại là kiếm khách bình thường cũng đủ để vung kiếm tới trực tiếp là bị co cơ, rồi chuột rút thân thể. Nhưng tần suất của Dạ Túy vẫn đang gia tăng, tình thế của Sở Dương dần trở nên bất ổn bởi vì đối phương tấn công càng lúc càng nhanh. Hắn phát hiện mình không ngờ là có xu thế không theo kịp được tiết tấu của đối phương. Mặc dù đối phương đang áp chế tu vi để chiến đấu nhưng nội tình thật thế thì vẫn là một kiếm trung chí tôn tứ phẩm hàng thật giá thật. Chỉ cần mình không theo kịp tiết tấu của đối phương thì trong thời gian vài cái nháy mắt, thân thể của mình sẽ biến thành một cái tổ ong lỗ chỗ. Sở Dương vừa tiếp chiêu, ý nghĩ vừa cấp tốc lưu chuyển, trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu: thiết bích tường đồng chiến vị hưu, tường đồng vách sắt sau. Trong lòng Sở Dương vừa động, không có bị động phòng thủ nữa mà bỗng nhiên buông bỏ cô độc kiếm ý của Cố Độc Hành, kiếm quang đảo tròn một vòng vẽ ra một đạo quang mạc, trường kiếm run lên, lập tức một mảnh tinh hà che kín trước người, thiết bích đồng tường. Thân hình Dạ Túy như bão táp chỉ trong phút chốc đã vờn quanh Sở Dương mấy trăm vòng, toàn bộ kiếu quang đã hợp thành nhất thể, nhưng ngay cả chéo áo của đối phương cũng không thể động tới. Rõ ràng là đối phương đã lâm vào hạ phòng toàn diện, luôn có một loại cảm giác chỉ cần thêm một chút sức lực thì đối phương sẽ nằm xuống. Chỉ là sau khi tăng thêm lực lượng, đối phương vẫn như cũ là nguy như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn có thể đau khổ chống đỡ. Dạ Túy quát to một tiếng: người muốn chơi tiêu hào chiến với ta sao? Cho dù ta áp chế tu vi rồi nhưng tu vi chân thực vẫn còn, người tiêu hào không nổi đâu. Sở Dương cười hăng hắc: cứ chờ xem. Cứ thi triển đi thi triển lại nửa chiêu thiết bích tường đồng chiến vị hưu, cảm ngộ càng lúc càng sâu. Dưới loại công kích như cuồng phong bạo vũ của đối phương, Sở Dương lại càng ngày càng lĩnh ngộ ra diệu dụng của một chiêu này. Trong lòng không khỏi nhớ lại một câu: chỉ khi có đối thủ mạnh hơn ngươi toàn lực tấn công ngươi thì mới có thể ép ra tiềm lực của ngươi, cũng có thể khiến ngươi phát hiện được những thiếu sót của mình. Những lời này đúng là thích hợp áp dụng ở bất cứ một phương diện nào, không chỉ võ học. Trên mặt Sở Dương lộ ra nụ cười, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, nhưng so với vừa rồi tràn ngập nguy cơ thì hiện tại đã cải thiện không ít. Dạ Túy nhíu mày đột nhiên cười dài, thân hình lướt ra ngoài 3 trượng. Sở Dương cũng rút lùi 3 bước mới đứng lại thở hồng hộc. Vừa rồi chỉ trong nháy mắt thời gian nhưng Sở Dương đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dạ Túy lạnh lùng nói: vì sao ngươi không tấn công? Bị ta tấn công, nếu ngươi chỉ thủ, tất chết không thể nghi ngờ. Sở Dương thản nhiên nói: đến lúc cần tấn công, ta tự nhiên sẽ tấn công. Ánh mắt của Dạ Túy lộ vẻ cuồng nhiệt: ta chờ ngươi tấn công đây. Một chiêu phòng thủ của ngươi tuy rằng hay nhưng không phải vạn năng, xem phong ma kiếm của ta. Trường kiếm vung lên, đột nhiên hắn nhảy lên giữa không trung quát: thiên ma phủ xuống, tôm tép các ngươi còn không khoanh tay chịu chết. Trong lòng Sở Dương liền cười khổ: còn mẹ nó, đều nói ta là vực ngoại thiên ma, nhưng ta xem tên gia hỏa ngươi so với ta còn giống ma hơn. Vừa nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy kiếm phong trên trời ập xuống, toàn thân lạnh lẽo giống như nhiễm bệnh, mang theo mùi vị lãnh khốc, tàn sát tất cả. Trong phút chốc không ngờ đã phong kín toàn bộ không gian quanh mình. Giờ khắc này mình thật giống như trần chuồng vậy, một mình đứng giữa băng thuyền tiết địa. Sở Dương liền rút kiếm thét lên một tiếng: phong vân thanh tiêu. Lại thi triển ra nửa chiêu trước của cửu tiêu phong vân tề tụ hội. Một kiếm chém thẳng vào phong tỏa vô hình trước mặt, chống lại kiếm của đối phương. Trong phút chốc thân ảnh Dạ Túy đột nhiên biến mất, là hoàn toàn biến mất trong thiên địa, chỉ còn lại một thanh kiếm. Một thanh kiếm đã bị ma hóa, mang theo khí tức thôn phệ vô tận, tà ác khôn cùng. Sở Dương điên cuồng huy động trường kiếm, giờ khắc này dưới áp lực sinh tử, trong ý thức của hắn tự động xuất hiện vô số kiếm chiêu, không hề mảy may suy tư đã thi triển toàn bộ ra ngoài. Các loại kiếm pháp trong truyền thừa của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, rồi kiếm pháp của La Khắc Địch, kiếm pháp của Cố Độc Hành, kiếm pháp của Kỷ Mặc, kiếm pháp của Ngạo Tả Vân, thậm chí ngay cả kiếm pháp của Bố Lưu Tỉnh cũng lần lượt xuất hiện. Nhưng thanh kiếm ma này vẫn mặc kệ, như giỏi bám trong xương, một mực bám sát theo Sở Dương. Chỉ cần Sở Dương có bất cứ chút sơ hở nào là nó có thể lắm nấy lập tức công kích. Mọi người đều hiểu vô luận kiếm thế tình diệu cỡ nào cũng không có khả năng là không có một tia sơ hở. Mà bộ kiếm ma này của Dạ Túy chính là nhắm vào sơ hở trong tất cả các loại kiếm chiêu. Sợ ngươi là không dùng kiếm pháp, chứ không sợ người tinh diệu hay giản đơn, ta chỉ công kích vào nhược điểm của ngươi. Hơn nữa Sở Dương cũng ẩn ước có một loại cảm giác, hiện tại tựa hồ không phải Dạ Túy đang công kích, có thể nói là Dạ Túy cùng với kiếm hợp thành nhất thể, dùng bản năng để công kích. Mà loại bản năng này tuyệt đại đa số đều có khuynh hướng là bản năng của kiếm, chứ không phải bản năng của Dạ Túy. Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của ma kiếm theo lời kiếm linh. Bản thân kiếm không phải là ma, nhưng người tu kiếm một khi nhập vào ma đạo so với kiếm ma còn đáng sợ hơn. Chỉ trong nháy mắt trên người Sở Dương đã xuất hiện những vết máu tươi. Đối diện với loại công kích như thủy ngân vô khổng bất nhập này, Sở Dương không ngờ cũng có một loại cảm giác ứng phó không xòe, mà hắn thì lại không thể sử ra kiểu kiếp kiếm pháp đầy đủ. Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đột nhiên từ nhanh biến chậm, vẽ một vòng tròn, nguyên khí trong cơ thể cũng đi theo một vòng tròn, và giờ khắc này hắn không tự chủ được mà dùng tới nhu thủy kiếm ý của mình. Dưới công kích như cuồng phong báo táp của đối phương, Sở Dương theo bản năng xuất ra một chiêu như vậy. Một chiêu này vừa xuất, trong lòng lập tức thầm hô không xong. Thế công của đối phương điên cuồng như thế lại nhanh như vậy, mình lại xuất ra nhu thủy kiếm ý cực chậm, chẳng phải là hiến mạng vào tay đối phương sao? Nhưng ngay sau đó Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của nhu thủy kiếm ý, công kích cuồng bạo của đối phương không ngờ lại theo nhu thủy kiếm ý của hắn mà đảo một vòng tròn, trở về nguyên điểm. Phong ma kiếm này không ngờ lại không có biện pháp gì với nhu thủy kiếm ý. Trong lòng Sở Dương giật mình, tiếp đó cũng liền minh bạch. Đây là phong ma kiếm, chính là đi tìm nhược điểm. Kiếm chiêu gì thì cũng có nhược điểm, duy chỉ có kiếm ý từ trong dòng nước hóa ra là không có nhược điểm. Nước chảy vô cùng, đó là thiên cổ. Chỉ cần là nước còn chảy, thì từ trên xuống dưới đó là nhất thể. Mặc kệ tốc độ là nhanh hay chậm, đều là một thể. Có ai từng một đao mà chém đoạn được dòng nước hay chưa? Sử dụng mũi kiếm tìm kiếm nhược điểm bên trong dòng nước thì làm sao có thể tìm được. Vừa nghĩ tới đây, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng thư sướng, gần như muốn ngửa mặt lên trời mà cười to. Bởi vì trong một khắc này hắn đã hiểu được nhu thủy kiếm ý mà mình có được đầu tiên này tới hôm nay rốt cuộc cũng tiếp cận với cảnh giới đại thành. Tiếp đó Sở Dương đông một kiếm tây một kiếm, kiếm ý như dòng nước ôn nhu bất tận, liên miên không ngừng. Lực một kiếm còn chưa tiêu tán thì lực kiếm sau đã tới, không hề có vẻ dồn dập, căn bản không có nửa điểm sát ý, nhưng lại phòng ngự bản thân kín kẽ không khe hở. Thế công giống như yêu ma của đối phương, không ngờ lại hoàn toàn không hề có nửa điểm cơ hội để phát huy ra tác dụng. Sở Dương giống như một chiếc thuyền độc mộc giữa phong ba đại hải, theo sóng gió bay lên, lại theo sóng gió trầm xuống. Nhưng vô luận sóng gió có lớn cỡ nào, thủy chung cũng không thể hoàn toàn nhấn chìm con thuyền mong manh ấy. Trong lòng Sở Dương không minh, quên đi tất cả, chỉ theo kiếm thế của đối phương để thi triển ra nhu thủy kiếm ý, thậm chí căn bản còn chả cần sử dụng chiêu số gì, nhưng lại tạo thành từng tầng phòng ngự thiên y vô phùng. Nếu như kiếm của đối phương chính là phong bà bão tố, cuồng phong bão táp, ta đây chính là một vịnh nước nhỏ mà thôi, Sở Dương trong lòng nghĩ, bất quá một vịnh nước nhỏ không thể công kích hay sao? Nếu như ta là một nhánh sông đối diện với cuồng phong bão táp thì sẽ làm thế nào? Không đúng, nếu như ta là một dòng sông, mưa gió chỉ có thể gia tăng lực lượng cho ta, bất kể trời mưa hay tuyết rơi, thậm chí sương mù, đều phải gia tăng lực lượng cho ta mới đúng. Trong lòng Sở Dương đột nhiên bừng tỉnh, sau đó kiếm pháp của hắn biến đổi, biến thành tiếp nhận, ngay sau đó phốc phốc phốc. Sở Dương quát lớn một tiếng lăn người ra ngoài 10 trượng, toàn thân chính bởi vì một lần biến chiêu như vậy đã phải nhận thêm hơn 10 vết thương, nếu không phải là tốc độ rất nhanh thì toàn bộ cái chân trái cũng bị chém đứt. Ánh mắt của Dạ Túy lộ ra thần sắc tàn khốc, ma kiếm tiến quân thần tốc lăng không bắn tới, một kiếm hung hăng đâm vào phía trái tim của Sở Dương. Sở Dương chật vật lăn một vòng trên mặt đất, bật người nhảy lên, trường kiếm choang một tiếng va chạm, một cỗ lực lượng chấn động mãnh liệt chuyển tới, Sở Dương lại lăn ra ngoài một vòng mấy chục trượng, ma kiếm của đối phương lại đuổi tới trước mặt. Từ đầu tới cuối, thậm chí ngay cả thời gian để ăn cửu trọng đan cũng không có, Sở Dương cực kỳ bất đắc dĩ, đành lại phải dùng nhu thủy kiếm ý ổn định cục diện. Nhưng trong lòng hắn không hiểu chút nào. Ta suy đoán là tuyệt đối không sai, nhất định phải là đạo lý này. Nhưng khi vì sao ta làm vậy ngược lại lại tiếp nhận đả kích trầm trọng hơn. Thanh âm trường kiếm va chạm choang choang, càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên là kiếm thế của đối phương càng ngày càng nhanh. Sở Dương kêu lên đau đớn lùi lại, nhưng chính một lần va chạm lại khiến hắn đột nhiên hiểu ra. Đúng rồi, thì ra là vậy. Dòng suối nhỏ có thể dung nạp bão táp, nhưng nếu bão táp quá lớn thì sẽ hủy luôn cả dòng suối, mà vị trí của mình bây giờ chính là dòng suối nhỏ kia. Mình bất động tùy đối phương công kích thế nào thì mình vẫn có thể là một dòng suối nhỏ. Nhưng nếu như mình không biết tự lượng sức mở bản thân ra, tiếp nhận một nguồn nước khác thì phải xem lại cái dung lượng của bản thân. Dạ Túy hiện tại chẳng khác nào một dòng suối nhỏ khác, hoặc là nói một con sông nhỏ, thậm chí còn là đại giang hà. Mình chỉ là một con suối nhỏ thôi, không thể nào cất chứa nổi đối phương, vậy cũng chỉ có thể bị đối phương hủy diệt. Cho nên hiện tại mình vận dụng nhu thủy kiếm ý chỉ có thể thủ lại không thể tiến công. Ít nhất thì trước khi phát triển thành con sông lớn mình không thể nào tấn công.

Gia Túy hử nhẹ một tiếng nói, ta cũng không nhận tình của ngươi. Một kiếm này của ngươi tuy không đả thương nội tạng, nhưng chín đạo kiếm khí tung hoành đan xen, thương tổn của ta cũng không nhỏ. Thương thế của ngươi đều là trên da thịt, nhưng một kiếm cuối cùng của tên hỗn đản ngươi lại thương tới gần cốt của ta. Sở Dương thản nhiên nói, nếu ta không đả thương ngươi, vạn nhất ngươi chiến xong đổi ý thì ta phải làm sao? Gia Túy cười ha hả. Kỳ thực trong lòng hắn chính là đang có ý đó, sau một trận chiến này bất kể thắng bại, lập tức sử dụng tu vi thực sự giết chết người này. Cái gì mà quy củ với chả quy cải, mình làm sao có thể quản nhiều thứ như vậy? Nhưng bây giờ đã không thể làm được. Một kiếm này của Sở Dương đã khiến cho huyết quản hắn bị thương. Cho dù hắn khôi phục tu vi tứ phẩm, mạnh mẽ, phất kiếm thì cũng khiến cho vết thương nghiêm trọng hơn. Trong thời gian dài không thể khôi phục lại, thậm chí có thể thương tật cả đời. Hai người đánh đến hiện tại đều đã là sức cùng lực kiệt, Sở Dương thực sự là kiệt sức rồi. Tuy Dạ Túy còn chưa đạt tới mức độ này, nhưng bởi vì thương thế nên không khá hơn bao nhiêu, chỉ có thể ngồi trên mặt đất nhìn nhau mà cười. Nhưng trong lòng đều biết mình tuyệt đối là không có ý tốt gì. Dạ Túy vẫn như cũ muốn giết chết Sở Dương, nhưng Sở Dương lại không có nửa điểm ý đồ tốt với Dạ Túy. Tuy ở bề ngoài đều mỉm cười hiền lành, giống như chỉ sợ đối phương không có cảm giác là mình đang có ý tốt. Thống khoái, Dạ Túy mỉm cười. Người tên gì? Thủ thế một kiếm đó quả nhiên tuyệt diệu. Dừng lại một chút, hắn lại nói, nhất là sau thủ thế đó đột nhiên lại xuất kỳ binh, một kích quyết định thắng bại, là một tác phẩm của thần, bội phục. Đạo lý này rất đơn giản, tựa như chúng ta đánh bóng bàn vậy, nếu đang đánh chậm rãi nhàn nhã đột nhiên thình lình đánh ra một quả mãnh liệt, cho dù là quán quân thế giới chỉ sợ cũng bị đánh cho phát mộng. Đương nhiên, nói thì dễ dàng nhưng thực sự làm được là vô cùng khó khăn. Sở Dương đang muốn trả lời, đột nhiên một tiếng cười lạnh hằng hắc vang lên, thanh âm tuyệt đối không xa, chỉ trong vòng phạm vi 10 trượng, làm hai người đều biến sắc. Tiếng cười đó tuyệt đối không có bất cứ chút thiện ý nào, hiển nhiên là địch nhân, hơn nữa còn sớm có chuẩn bị, sau khi chiến đấu chấm dứt mới đột nhiên tiếp cận. Vừa rồi hai người mải mê chiến đấu, một tên là Kiếm Si, một người thì bị ép cho không còn rảnh để chú ý chung quanh. Chiến đấu kết thúc đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, đương nhiên không thể nào cảnh giác chung quanh được. Nhưng có thể tiếp cận trong khoảng thời gian ngắn như thế cũng không phải là hạng người bình thường, bởi vậy có thể thấy người tới này tuyệt đối không tầm thường. Hiện tại hai người thân thụ trọng thương, tình huống quả thực là ác liệt tới cực điểm. Sắc mặt của Dạ Túy trở nên vô cùng khó coi, hiển nhiên y đã biết người tới là ai. Chỉ có Sở Dương trong lòng ngoài chấn kinh ra thì nhiều ít có chút nghi hoặc. Đây là địa bàn của Dạ gia, chẳng lẽ có người còn dám động thủ với Dạ đại công tử ở nơi này sao? Chỉ nghe thấy một thanh âm nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ, Dạ huynh, không thể nghĩ tới lại gặp được người ở nơi này. Vì ở trước mặt ngươi chắc chắn chính là tam trưởng lão của tam tinh thánh tộc rồi. Cái này thật khiến cho tiểu đệ vô cùng mừng rỡ nha. Một thanh âm khác nói, không sai, tiểu đệ ta cũng kinh hỉ tới mức rớt cả tròng mắt ra ngoài rồi. Dạ đại ca, ngươi làm sao lại ngồi trên mặt đất như vậy, chẳng lẽ là không thể cử động sao? Dạ Túy hừ lạnh một tiếng chào phúng nói, ta còn tưởng là ai, thì ra là thiên cơ sinh, gia cát hồn. Tam trưởng lão bị nhà các người giam giữ lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhận ra vị này không phải là tam trưởng lão sao? Về phần Lan Mộng ngươi, ngươi cảm thấy có tư cách nói với ta như vậy à? Trong lòng của Sở Dương chấn động, lập tức cũng biết người tới là ai. Chính là gia cát, gia tộc đại công tử gia cát hồn và Lan nhị thiếu, Lan Mộng. Gia cát hồn là người chấp trưởng thế hệ trẻ của gia cát gia tộc, được xưng là thiên cơ sinh. Nghe nói năng lực tính toán của người này không thua kém gì thế hệ trước của Gia Cát gia tộc, quả thực không phải bình thường. Cái tên thiên cơ sinh này vốn là lấy ý trong là động triệt thiên cơ nhất thư sinh, có nghĩa là thư sinh hiểu thấu được thiên cơ. Nhưng mỗi lần nghe thấy cái ngoại hiệu này, Sở Dương đều có cảm giác muốn buồn ỉa. Thiên cơ sinh, danh như ý nghĩa, không phải là mạc thiên cơ, lén lút vụng trộm, rồi sinh ra đó chứ. Người lên tiếng đầu tiên hiển nhiên là Gia Cát Hồn, chỉ nghe hắn thong dong nói, điểm này cũng không cần Dạ huynh phải quan tâm. Tam trưởng lão ta còn nhận ra được, ta nói hắn là tam trưởng lão thì hắn chính là tam trưởng lão, ta nói hắn không phải, vậy hắn tuyệt đối không phải, hiện tại ta nói hắn phải. Sở Dương trợn mắt líu lưỡi, không nghĩ tới cứ như vậy mình bị chụp cho cái mũ của tam tinh thánh tộc tam trưởng lão. Giờ khắc này tư vị trong lòng, kỳ thực là kỳ diệu vô cùng. Tam trưởng lão chân chính chỉ sợ đã chạy con mẹ nó ra ngoài mấy trăm dặm rồi, vậy mà đây lại có một đám người cứ túm đầu lão tử, nói là tam trưởng lão. Ca ca nhìn giống tam tinh thánh tộc lắm sao? Bà nội nó, nếu đàm đàm ở nơi này thì còn nghe được một chút. Trong lòng Sở Dương mắng một câu, sau đó hắn liền phát hiện ra một chuyện.

Gia Cát Hồn nhìn hắn như nhìn vật thể lạ, đột nhiên bật cười. Tam trưởng lão, ngài đang đùa vãn bối phải không? Sở Dương thở dài lẩm bẩm. Gia Cát gia tộc xem như phải giải tán rồi, đệ nhất thừa kế giả không ngờ đến mắt cũng hoa. Dạ Túy cười lớn. Gia Cát Hồn cười nhạt. Tam trưởng lão không thừa nhận cũng không sao, chỉ cần theo chúng ta trở về là tốt rồi. Ngài ly khai 3 tháng, người trong nhà đều rất nhớ ngài. Hắn liền vung tay lên quát, bắt lại. Chậm đã, Dạ Túy đứng lên. Gia Cát Hồn, cho ta một cái lý do. Gia Cát Hồn trầm mặc một chút, thản nhiên nói. Dạ huynh, Dạ Thí Phong đã chết, Dạ Thí Vũ hiện tại thì nản lòng thoái chí chưa gượng dậy nổi. Dạ gia tam đại công tử, chỉ còn có ngài chủ trì đại cục mà thôi. Dạ Túy chậm rãi gật đầu. Cho nên chỉ cần ta không còn ở đây, trong khoảng thời gian dài, Dạ gia sẽ không có người kế tục. Dạ huynh quả nhiên nhìn xa trông rộng, Gia Cát Hồn mỉm cười nói, bất quá nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là vì chuyện này. Dạ Túy nói, ồ. Gia Cát Hồn thản nhiên nói, Dạ huynh, tam trưởng lão có thể trốn tới đây quả thực cũng là ngoài ý muốn của chúng ta. Bất quá sau khi hắn trốn ra, chúng ta cố ý tăng cường phong tỏa mấy mặt khác, khiến cho hắn chỉ có thể chạy trốn tới bên này. Hơn nữa, khiến cho hắn hội họp với người tiếp ứng của hắn. Mà ta cũng tới nơi này, Dạ huynh, đây đều là vì ngươi. Một hồi ngoài ý muốn thôi đẩy thành một hồi âm mưu, hoặc có thể nói là thiên ý đi. Gia Cát Hồn cười cười, rất có phong độ, khẽ khom lưng, Dạ huynh bao dung. Dạ Túy hít một hơi thật sâu. Nói cách khác, mục tiêu của các ngươi ngay từ đầu đã là ta, vì cái gì? Gia Cát Hồn mỉm cười. Cũng không hoàn toàn, tam trưởng lão là mục tiêu rất quan trọng, nhưng thiên cơ trong cõi tối tăm chỉ dẫn, vì tam trưởng lão trước mặt Dạ huynh hiện tại còn quan trọng hơn. Về phần nguyên nhân, chờ Dạ huynh tới thiên cơ thành của Gia Cát gia tộc rồi, tiểu đệ nhất định sẽ dâng lên toàn bộ. Gia Cát Hồn Ngọc Thụ Lâm Phong nói, Dạ huynh, bất tất phiền phức, ngươi là kiếm trung chí tôn, bị kiếm khí gây thương tích, cho dù có thánh dược thì cũng không thể nhất thời nửa khắc mà lành lại được. Dạ Túy biến sắc. Sở Dương ở một bên hỏi, ta có một nghi vấn, vì sao ta lại quan trọng hơn, ngươi có biết ta là ai không? Gia Cát Hồn ngưng thần nhìn hắn bật cười. Gia Cát gia tộc ta kính dâng hồn phách của 3 vị tổ tông mới tính được tới huynh đài. Mặc dù không biết lai lịch nhưng cũng có uyên nguyên sâu xa cùng với Gia Cát gia tộc ta. Nếu như các hạ Gia Cát gia, Gia Cát gia liền vô sự, còn nếu không thì Gia Cát gia liền không xong. Hắn rốt cuộc cũng không nhận định Sở Dương là tam trưởng lão gì đó nữa, những lời này đã biểu thị rõ ràng, vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua cho Sở Dương. Đừng vội hỏi ta vì cái gì, bởi vì thiên cơ đã chỉ thị cho ta như vậy. Gia Cát Hồn rất kiên nhẫn, phong độ, ôn hòa mà nói. Sở Dương cả giận, không hề có đạo lý, các ngươi căn bản không biết ta là ai, cũng không biết ta lớn lên bộ dáng thế nào, không ngờ đã làm ra chuyện hoang đường như thế, quả thực là không có đạo lý. Gia Cát Hồn thản nhiên nói, cửu trọng thiên, trung nhất dạ gian, hổ tại bình nguyên, long tại thiên, túy trung hữu mộng, duy thương thống, lạc nhập thiên cơ, tự an nhiên. Hắn bình thản cười, đây chính là thiên cơ tiết lộ mà 3 vị tổ tiên phải dùng tính mạng để đổi lấy. Người ở cùng với Dạ Túy có thể đả thương Dạ Túy, quan hệ tới thiên cơ gia tộc có bình yên hay không? Vị huynh đài này, người có hiểu không hả? Trong lòng Sở Dương vô cùng chấn động, Gia Cát gia tộc dự đoán thiên cơ quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Ở trong thời điểm thiên cơ hỗn độn, căn bản không thể nhìn thấu như hiện tại, mà không ngờ cũng có thể tính toán tinh chuẩn tới mức độ này. Kỳ thực cho dù Gia Cát Hồn đối diện, không dám xác định ý tứ chân chính trong mấy câu nói này, cũng không nắm chắc là đến tột cùng có phải hay không. Nhưng Sở Dương lại biết, Gia Cát gia tộc đã đoán đúng. Chỉ cần mình bị giam giữ trong Gia Cát gia tộc hoặc là bị Gia Cát gia tộc đồng hóa, vậy thì Gia Cát gia tộc thực sự không còn chút sơ hở nào. Hoàn toàn chính xác, bởi vì mình chính là cửu kiếp kiếm chủ. Cửu trọng thiên trung, nhất dạ gian, hổ tại bình nguyên, long tại thiên. 2 câu này, câu đầu tiên nói tới vị trí, câu thứ hai nói tới 2 người là mình cùng với Dạ Túy đều là hổ lạc bình nguyên sau, hay là Dạ Túy chính là hổ lạc bình nguyên, còn mình là long ở trên trời. Vừa nghĩ như vậy, trên mặt Sở Dương có chút phát nóng. Túy trung hữu mộng, duy thương thống, chính là Dạ Túy bị thương. Lạc nhật thiên cơ an tự nhiên, hẳn chính là mục đích lớn nhất của Gia Cát Hồn lần này. Nhưng lời này là có chút mơ hồ. Mình là lạc nhập thiên cơ, hay là cả mình và Dạ Túy đều lạc nhập thiên cơ thì mới có thể bình an? Trong lòng Sở Dương thở dài. Gia Cát gia tộc cũng thật dám bỏ ra tiền vốn, không ngờ lại đi sử dụng tính mạng của 3 vị lão tổ tông để đổi lấy một lần dự đoán thiên cơ. Nhưng hắn không biết Gia Cát gia tộc lại càng thêm bất đắc dĩ tới cực điểm. Trước là một vạn dược đại điển khiến toàn bộ gia tộc trời long đất lở, tiếp đó lại là một trận đồ đạo chi chiến, chỉnh thể lực lượng đỉnh phong của Gia Cát gia tộc đã mất đi một nửa. Hơn nữa còn có chuyện cửu quyết kiếm chủ sắp tiến quân thượng tam thiên, Gia Cát gia tộc sứt đầu mẻ chán không kịp ứng phó. Tất cả cao thủ cao tầng của họ đều bế quan, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Có thể gia tăng bao nhiêu thực lực thì lập tức gia tăng bấy nhiêu. Không ngờ trong thời điểm khó khăn như vậy, thánh tộc tam trưởng lão vốn đang hấp hối thì đột nhiên lại trở nên sinh long hoạt hổ, vượt ngục đào thoát. Tất cả nhân vật cao tầng đều đang bế quan, căn bản không hề có nửa điểm phòng bị. Không ngờ để cho tam trưởng lão một mạch, phối hợp với người của thánh tộc tiếp ứng chạy ra khỏi Gia Cát gia tộc. Gia Cát gia tộc thực sự là luống con nhà bà cuống. Một khi tam trưởng lão trở về, thánh tộc trả thù quy mô lớn thì cũng không dễ chịu được. Chính là đang chuẩn bị đổi bắt thì đột nhiên nhận được tin tức là Lệ gia xuất động quy mô có hành động lớn, nghi là cửu kiếp kiếm chủ xuất thế. Cái này đúng là phải gọi là tai bay vạ gió, nhà đã dột còn gặp mưa rào. Gia Cát gia tộc nhất thời có chút không biết ứng phó ra làm sao. Vì thế Gia Cát Thương Khung mới liều mạng thiên cơ phản phệ bói được một quẻ. Quẻ nói rằng, trong 3 năm, Gia Cát vong. Thế là Gia Cát gia tộc càng thêm luống cuống, vì cứu vớt gia tộc ba vị lão tổ tông lục phẩm chí tôn đã cống hiến tu vi siêu việt cảnh giới tiên phàm của mình, cống hiến ra tính mạng, dùng linh hồn và máu tươi của mình làm vật dẫn, phá tan sự phong tỏa của thiên cơ, tìm ra được một con đường sống. Nhưng lại chỉ tìm được một con đường mờ mịt như vậy mà ba vị lão tổ tông đều vĩnh biệt cõi đời. Gia Cát gia tộc cũng đần độn u mê, đây là chuyện gì? Chỉ có mấy câu nói khó hiểu mơ hồ như vậy, một người không quan trọng như vậy lại có thể quyết định sinh tử của Gia Cát gia tộc sao? Nhưng cho dù là bán tín bán nghi cũng chỉ có thể thả tin là có còn hơn là không. Thế là Gia Cát gia tộc liền bố trí quy mô, tổng động viên toàn bộ phương vị, biến thánh tộc trưởng lão đang bị chóc nã quy án thành một con mồi, dồn đuổi vào trong lãnh địa của Dạ thị gia tộc. Mà cùng thời gian đó Gia Cát hồn cũng gánh vác trách nhiệm nặng nề tiến vào Dạ gia, sau đó lại làm bộ như không cẩn thận để lộ ra phong thanh. Dạ Túy thân là đại công tử Dạ gia, tài trí bậc nào, chỉ cần một chút phong thanh liền phỏng đoán ra được chân tướng sự tình. Sau đó tranh trước Gia Cát hồn đuổi bắt tam tinh thánh tộc trưởng lão. Dự đoán được tất cả sự tình, trong vô thanh vô tức, Gia Cát gia tộc đã sắp đặt mọi chuyện đâu vào đó cho tới lúc này. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, Sở Dương bị Vũ Tuyệt Thành đuổi ra khỏi khách điếm một đường lao đi, cực kỳ gấp gáp. Mà theo lời tiên đoán của Gia Cát gia tộc, Sở Dương rốt cuộc cũng trở thành một nhân vật cực kỳ trọng yếu trong dự đoán. Hiện giờ Dạ Túy muốn chạy trốn, Sở Dương cũng muốn rời đi. Gia Cát hồn thì lại muốn cùng lúc bắt hai người này trở về. Lạc Nhập Thiên Cơ tự bình an cũng không nói rõ chính là tên gia hỏa trước mắt này. Biện pháp ổn thỏa nhất đương nhiên là cùng lúc bắt cả hai người về. Gia Tị gia tộc thì đương nhiên là thế lớn, bình thường Gia Cát gia tộc tuyệt đối không dám trêu vào. Nhưng hiện tại Gia Cát gia tộc lại chỉ còn 3 năm thời gian là xong đời, vậy thì còn quan tâm tới Dạ gia làm gì? Cho nên hạ thủ với Dạ Túy có gì mà không làm được. Tiền căn hậu quả của sự tình chính là như vậy. Cứ phát triển như thế, ban đầu vốn còn vô cùng xem trọng thánh tộc tam trưởng lão, giờ phút này lại không còn một ai chú ý tới hắn nữa. Thế giới này thực sự là kỳ diệu vô cùng. Về phần Lan gia, hiện tại chính là minh hữu tuyệt đối của Gia Cát gia tộc. Lan gia hiện tại đang dần suy yếu, cao thủ tổn thất so với bất cứ gia tộc nào cũng nhiều hơn, bất đắc dĩ họ đành phải toàn diện liên hợp với Gia Cát gia tộc. Ánh mắt của Gia Cát hồn nhìn Sở Dương cũng có chút phức tạp. Tên gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn không chỉ lôi thôi lếch thếch, hơn nữa còn bẩn thỉu muốn chết. Nhất là hiện tại trừ bỏ hai chân ra, toàn thân đã bị đả thương, thoạt nhìn như chỉ còn lại một hơi. Sở Dương hiện tại khắp người đều là ghét bẩn, cả người thì bê bết máu. Gia Cát hồn đương nhiên không nhận ra, tên gia hỏa trước mắt này chính là Sở Dương, Sở Ngự Tọa đã từng khiến cho thiên cơ thành gà bay chó chạy. Lại nói lúc đó hắn cũng chưa từng tiếp xúc với Sở Dương bao giờ. Các hạ, ngươi là ai? Gia Cát hồn nói. Sở Dương trầm mặc một chút lại không trả lời hắn, chỉ thản nhiên nói: Gia Cát đại công tử, ta nghe được 4 câu này của ngươi hình như là giống một bài thơ. Kệ ngữ thiên cơ này tựa hồ không được đầy đủ, hẳn là có mấy câu còn chưa được nói ra. Sắc mặt Gia Cát hồn lập tức thay đổi, há miệng cười. Đúng là không được đầy đủ, các hạ tới thiên cơ thành rồi đương nhiên sẽ biết được toàn bộ. Sở Dương trầm ngâm một chút thành khẩn nói: Đi Gia Cát gia tộc không phải lo nghĩ về tính mạng, đương nhiên cũng không phải là việc gì khó, nhưng có thể để ta suy nghĩ một chút không? Gia Cát hồn có chút kinh ngạc nhưng vẫn ra vẻ hào phóng, đương nhiên có thể. Sở Dương liền cúi đầu xuống, bởi vì ngay tại vừa rồi trong lỗ tai hắn chợt nghe thấy một thanh âm như muỗi kêu. Chúng ta cùng nhau xông ra ngoài. Đây chính là thanh âm của Dạ Túy truyền âm. Sở Dương nhìn lên đã thấy Dạ Túy mím môi căn bản không nhúc nhích. Thật không biết hắn làm thế nào để phát ra thanh âm, hơn nữa còn ngưng thành tuyến mà truyền tới. Sở Dương vốn không có bổn sự như vậy, đành phải cúi đầu, nhìn như đang trầm tư nhưng lại lén lén hỏi, sông hướng nào, sông ra sao, bên nào địa thế phức tạp hơn. Thanh âm của Dạ Túy tiếp tục truyền tới, bọn họ còn có mấy vị ngũ phẩm chí tôn nhưng không phát hiện ở đây, chắc chắn đang đợi sẵn bên ngoài, chúng ta chỉ có thể đánh cược một phen. Sở Dương nói, phương hướng Dạ ra là không thể đi. Dạ Túy liền nói, từ nơi này sông về hướng đông bắc, đó chính là đệ nhất thần sơn của đại lục, Bảo Tháp Sơn. Nơi đó địa thế phức tạp, chỉ cần vào núi là có thể lạc đường, cho dù là người quen thuộc địa hình cũng không nhất định tìm được đường ra. Chúng ta bây giờ chỉ có nơi này là an toàn một chút, về phần chuyện sau này có ra được hay không thì sau này hãng nói. Sở Dương đồng ý, không sai, trước giữ mạng rồi nói tiếp. Thương thế của ngươi sao rồi? Dạ Túy hỏi. Ta lại đang lo lắng thương thế của ngươi. Thanh âm Sở Dương có ý cười. Dạ Túy cũng cười rộ lên. Một khi đã vậy, xem thủ thế của ta thì chúng ta cùng nhau động thủ, không cầu giết địch, chỉ cầu xông ra ngoài. Nếu bên kia địa hình phức tạp thì nhất định sẽ có cao thủ mai phục, Sở Dương nói. Dạ Túy liền đáp, nếu có thì cũng chỉ có thể dốc sức đánh liều một trận, xông qua là vận khí, xông không qua là số mệnh. Trong lòng Sở Dương dâng lên một ít tán thưởng. Dạ Túy này thân là đại công tử của Dạ gia, tuy cũng không phải người lành tốt gì nhưng tâm tính nắm được buông được đích thực là nhất lưu. Nhưng Sở Dương biết bên kia chỉ sợ sông không qua. Với thủ đoạn của Gia Cát Hồn này, một khi đã dám xuất hiện thì tuyệt đối phải nắm chắc 100%. Ở trên người đối phương, Sở Dương thậm chí còn phát hiện một loại khí chất đặc biệt giống như Đệ Ngũ Khinh Nhu và Mạc Thiên Cơ vậy. Đương nhiên là nếu so với hai người kia thì Gia Cát Hồn này rõ ràng có một nhược điểm, đó chính là hắn nói quá nhiều. Một khi đã vậy, khi chạy tới trước ngọn núi kia mình sẽ tìm cơ hội tốt, ít nhất sau khi thoát khỏi trùng vây thì chính là trời cao biển rộng. Bọn họ bắt Dạ Túy có lẽ là dễ dàng, nhưng nếu muốn bắt mình thì thật đúng là không đơn giản như vậy. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Sở Dương gật đầu. Gia Cát Hồn mỉm cười nhàn nhạt, ồ, ta có thể đáp ứng đi Gia Cát gia tộc nhưng ta có một điều kiện, Sở Dương nghiêm túc nói. Điều kiện gì? Cho dù Gia Cát Hồn khôn ngoan âm trầm nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà vui vẻ. Ta không đồng ý, Dạ Túy quát lớn một tiếng. Người muốn đi Gia Cát gia tộc, ta trước tiên giết ngươi. Gia Cát gia tộc muốn đối phó ta, ta làm sao cho phép người đi trợ giúp bọn hắn, nếu muốn chết thì mọi người cùng chết. Gia Cát Hồn liền giận dữ quát, bắt Dạ Túy lại. Ra lệnh một tiếng, 7-8 đạo thân ảnh cùng nhau phi thân tới. Dạ Túy kêu to một tiếng, kiếm quang lóe lên, không né không tránh mà đâm thẳng vào hướng sau lưng Sở Dương. Sở Dương kinh hãi giận dữ lắc mình né tránh, hét lớn một tiếng, người điên rồi sao? Dạ Túy hừ lạnh một tiếng gầm thét lên, tất cả cùng chết đi. Hắn lại vọt tới tung người lên, xoay tròn, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang tròn xoe giữa không trung, giống như trường hồng quán nhật, hung hăng phóng thẳng về phía Sở Dương. Sở Dương đổ mồ hôi lạnh, cái chân trọng thương lúc trước, tựa hồ còn chưa thể linh hoạt, cực kỳ chật vật hét lớn. Ngươi, ngươi là đồ điên, các ngươi còn không xông lên. Là còn chưa dứt, kiếm quang của Dạ Túy đã bắn tới, Sở Dương hoành kiếm đón đỡ nhưng không ngăn nổi, ngực bụng máu tươi đầm đìa kêu lên một tiếng ngã vật ra phía sau. Dạ Túy thì giống lên như sấm tiếp tục lao tới đánh, tựa hồ không băm tên gia hỏa này thành thịt vụn thì thề không bỏ qua. Ngăn hắn lại, trong lòng Gia Cát Hồn hơi nghi hoặc, lại thêm một câu, cẩn thận. Nhưng tuy Gia Cát Hồn nghĩ tới đối phương có thể dùng khổ nhục kế, nhưng mấy vị chí tôn xuất thủ đâu có đầu óc được như Gia Cát Hồn. Bọn họ chỉ biết là người trước mắt này rất trọng yếu, Dạ Túy muốn giết hắn thì mình nhất định phải bảo hộ. Thân hình nhoáng lên một cái đã chắn ở trước mặt Dạ Túy. Đúng vào lúc này, trước người sau lưng cùng xuất hiện kiếm khí trùng thiên, hai vị kiếm trung chí tôn đồng thời xuất thủ. Tình huống thực sự vượt xa ngoài dự liệu, sức chiến đấu của Dạ Túy tất cả mọi người đều rõ, đương nhiên minh bạch Dạ Túy là không dễ bắt giữ, nhưng một kiếm trước ngực Dạ Túy chính là kiếm khí tạo ra, hơn nữa còn thương tổn tới huyết quản. Dưới tình huống như thế, Dạ Túy không thể phát huy chiến lực tối cao, đó là điều khẳng định. Kiếm khí trước mắt Dạ Túy đã chứng minh suy đoán của mọi người, nhưng thật không ngờ tới tuyệt đối không phải là Dạ Túy mà là Sở Dương. Người sáng suốt đều nhìn ra được, gia hỏa này khắp người đều là vết thương, tuyệt đối không dưới 50 vết. Tuy đều là thương thế ở ngoài da thịt, nhưng bị một vị kiếm trung chí tôn như Dạ Túy đả thương thành như vậy, chỉ sợ cũng phải hấp hối rồi. Huống chi, là dưới đùi hắn còn bị một kiếm suýt chấn nữa thì chém đứt. Điểm này ai cũng có thể nhìn thấy, mà ngay cả mấy vị chí tôn tứ phẩm cũng nhất trí nhận định, nếu có chiến đấu lực mạnh mẽ, lực lượng này tuyệt đối cũng không phát huy ra được một hai thành so với bình thường. Nào dự đoán được giờ phút này vừa xuất thủ đã là chiến lực 12 thành. Cho dù hoàn toàn không bị thương, muốn làm như vậy cũng cực kỳ khó khăn. Hơn nữa không chỉ vậy, gia hỏa này vốn giống như bị thương vô cùng trầm trọng mà gục xuống. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã quay đầu giáo đâm lén sau. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trước mắt có Dạ Túy, sau lưng có Sở Dương. Hai vị kiếm trung chí tôn đồng thời toàn lực xuất thủ, chỉ trong thời gian vài cái nháy mắt đã dùng kiếm khí bao phủ toàn bộ mấy vị chí tôn này. Trong kiếm khí tung hoành, ba vị chí tôn nhất thời ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, đã biến thành huyết nhục đầy trời. Hai vị chí tôn tam phẩm bị hất tung ra ngoài, trên người vết kiếm chi chít. Hai vị chí tôn tứ phẩm cuối cùng cũng ổn trụ được trận tuyến, phẫn nộ hét lớn một tiếng toàn lực phản công. Bang bang hai tiếng, Sở Dương cùng Dạ Túy hai người đồng thời trúng chưởng kêu lên đau đớn. Trên người Sở Dương rắc một tiếng không biết xương nào bị gãy, nhưng hai người rốt cuộc cũng hội họp một chỗ. Trong phút chốc kiếm khí tăng vọt, hai đạo đại giang hợp thành một dòng nước lũ, cuồn cuộn oanh kích về phía Gia Cát Hồn và Lan Mộng. Gia Cát Hồn gầm to một tiếng cùng hai người bên cạnh xuất thủ toàn lực chống cự. Vì Gia Cát đại công tử này thoạt nhìn tao nhã nhưng không ngờ cũng có tu vi chí tôn nhất phẩm. Ở tứ phía tất cả cao thủ cùng lúc công về phía này. Sở Dương và Dạ Túy hét lớn một tiếng, kiếm quang đột nhiên mạnh mẽ chuyển hướng, liều mạng dùng thân thể thừa nhận một kích của mấy đại cao thủ, miệng cùng nhau phun ra máu tươi, rốt cuộc cũng chuyển đổi phương hướng lướt qua thân thể Gia Cát Hồn công thẳng sang phía bên cạnh. Ở bên kia, Lan Mộng vốn định xem náo nhiệt, kết quả là hai đạo kiếm quang nháy mắt hợp thành một đạo giống như bôn lôi, vọt thẳng về phía hắn. Trong lúc nhất thời không khỏi hồn vía lên mây, cả người lạnh lẽo gào lên một tiếng gần như là khóc. Mau cứu! Nhưng hộ vệ bên cạnh hắn vừa động tiến lên ngăn cản, giờ phút này muốn trở về cũng không kịp. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy vị Lan gia nhị công tử hét thảm một tiếng, toàn thân đột nhiên nát bét thành từng mảnh. Vị Lan gia nhị công tử này cũng thật bi thảm, lúc trước vẫn một mực bị Lan Nhược áp chế, hiện tại vất vả lắm mới không bị lão đại áp chế nữa, đi ra ngoài đổi gió một chút thì lại bồi luôn cả tính mạng vào trong. Gia tộc khác còn chưa bị sao, nhưng Lan thị gia tộc, đại công tử Lan Nhược và nhị công tử Lan Mộng, tam công tử Lan Sướng Ca Vô Loài đều đã chết sạch. Chính như lời Dạ Túy nói lúc trước là không có người kế tục. Sở Dương coi như đủ độc, cho tới hôm nay, Lan gia, một trong cửu đại gia tộc, đã có ba vị công tử chết trong tay một mình hắn, hơn nữa đều là những người đứng đầu thế hệ trẻ. Lan Mộng vừa chết lập tức lộ ra khoảng trống, Sở Dương cùng Dạ Túy hài hóa thành một, xông thẳng ra ngoài lướt đi như bay. Đuổi theo, Gia Cát Hồn lạnh lùng quát một tiếng, phía đông bắc, chẳng lẽ ta không biết nơi đó chính là nơi địa hình phức tạp sao? Bốn vị ngũ phẩm chí tôn đang chờ hai tên tàn binh bại tướng các ngươi, xem các ngươi còn trốn đi nơi nào. Mọi người gào thét một tiếng cũng đuổi theo hai người này. Có mấy vị chí tôn của Lan gia là đứng lại, nhìn thân thể nhị công tử đã biến thành trăm ngàn mảnh mà khóc không ra nước mắt. Cốc một tiếng, đầu của Lan Mộng lúc này mới từ trên trời rơi xuống, vết kiếm chi chít, ước chừng phải có mấy trăm vết. Sở Dương cùng Dạ Túy một đường hướng bên này chạy như điên, hiện giờ hai người đều là thân thụ trọng thương chân chính. Sở Dương xuất thủ trước, trong miệng đã ngậm hai viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, nhưng trong thời gian chưa đầy một cái hô hấp, hai viên cửu trọng đan này không ngờ đã hao hết. Hai viên cửu trọng đan đại biểu cho hai lần ngăn cản trọng thương chí mạng và khôi phục lại hai lần, hơn nữa cộng thêm một viên lúc đầu, chẳng khác nào trong thời gian có nửa nén hương hắn đã hao phí đi ba viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Dạo qua cửa địa ngục đúng là ba lượt, tần suất như vậy quả thực khiến bản thân Sở Dương cũng phải toát mồ hôi lạnh, hồn vía lên mây. Theo đoạn đường này bỏ chạy như điên, Sở Dương đột nhiên phát hiện khí tức Dạ Túy đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Hắn bị thương từ đầu lại còn bị ba vị chí tôn tứ phẩm hung hăng đánh cho hai trưởng, xương sườn trước ngực đã gãy lìa ba cái, vốn là càng lúc càng nên suy yếu mới phải, nhưng hiện tại hắn không những không yếu mà càng lúc càng điên cuồng. Tựa hồ liên tục bị thương ngược lại dẫn phát nên một ít biến số điên cuồng nào đó trong người hắn. Cái loại khí tức cuồng bạo tàn ngược muốn giết sạch cả thế gian trên người hắn càng lúc càng trầm trọng. Loại khí tức này mỗi lần nặng hơn, tốc độ của hắn lại có thể đề thăng một chút, khí tức càng thêm mạnh mẽ một chút. Hơn nữa lúc điên cuồng chạy trốn dưới cái dạng cuồng bạo này, trên thân kiếm bên người của Dạ Túy không ngờ chậm rãi toát ra từng tia hắc khí. Hắc khí xuất hiện càng nhiều, Sở Dương kinh ngạc phát hiện miệng vết thương trước ngực Dạ Túy đang chậm rãi lành lại, cốt cách trong cơ thể cũng vang lên những tiếng lục cục rất nhỏ, dần trở về vị trí cũ, sau đó hồi phục lại. Đây là chuyện gì? Cho dù hai người đang hợp tác, Sở Dương cũng không nhịn được mà có chút chấn kinh. Đây là ma khí, Kiếm Linh chậm rãi nói ở trong ý niệm không gian. Khó trách Gia Túy tu luyện nhanh như vậy, thì ra trên người hắn có thể sản sinh ra ma khí. Chỉ là hắn là một người bình thường thì vì sao trên người có thể sinh ra ma khí thế này? Ma khí, khí tức của mực vực ngoại thiên ma sao? Trong lòng Sở Dương chấn động hỏi, lần này hắn bị cả kinh không nhỏ, gần như phải dừng lại cước bộ. Ta cũng chưa từng thấy qua vực ngoại thiên ma. Kiếm Linh có chút ngượng ngùng, bất quá theo truyền thuyết khí tức như vậy là rất giống. Sở Dương lập tức nghi hoặc trùng trùng, trên người Gia Túy sao có thể có khí tức của thiên ma? Chẳng lẽ cửu trọng thiên đại lục này có thể tiếp xúc được tới vực ngoại thiên ma sao? Nếu là như vậy thì chỉ sợ đại lục này sớm đã bị hủy diệt, sao còn có thể lưu lại tới bây giờ? Kiếm Linh trầm ngâm nói, cũng không nhất định. Loại khí tức này có mấy loại khả năng. Loại thứ nhất chính là sau khi một vị thiên ma cường đại nổ banh xác, truyền thừa của nó sẽ xuyên qua không gian đi tới cửu trọng thiên đại lục và bị Dạ Túy chiếm được. Nhưng nếu là vậy thì Dạ Túy không nên yếu như hiện tại. Sở Dương liền nói, vậy khả năng thứ hai thì sao? Khả năng thứ hai chính là một thứ tùy thân nào đó của vực ngoại thiên ma, tỉ như ngọc bội, bội kiếm, vân vân, bị Dạ Túy chiếm được. Nhưng Dạ Túy còn chưa chân chính khai mở được bí mật bên trong, hoặc giờ khắc này hắn đang dần khai mở. Loại khả năng thứ ba chính là hồn phách của vực ngoại thiên ma đoạt xá. Bất quá nếu như loại là đoạt xá, chỉ sợ cửu trọng thiên giờ phút này sớm đã tan tành bành biệt, cho nên khả năng thứ ba gần như không có. Kiếm Linh nói hết một hơi. Trong lòng Sở Dương có chút bừng tỉnh, vậy chỉ có khả năng thứ hai. Kiếm Linh nặng nề gật đầu. Dạ Túy này nhất định là có kỳ ngộ, hơn nữa là liên quan tới thiên ma. Kiếm quang xé không lao đi trên thảo nguyên, tốc độ không phải là tựa như một đạo lưu quang nữa, mà chính là một đạo lưu quang. Phía sau có mấy đạo thân ảnh giống như giỏi bám trong xương đuổi theo không bỏ, hơn 10 dặm đường chỉ trong nháy mắt họ đã vượt qua. Đối với Sở Dương ở bên cạnh, Dạ Túy cũng có chút buồn bực không thôi. Con hàng này không phải đang hấp hối sao, như thế nào đột nhiên biến thành sinh long hoạt hổ, chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu với ta, hắn vẫn luôn bảo lưu thực lực sao? Nói như vậy, chuyện sau này người này cũng không thể vội vã giết được, tốt nhất là phải tái chiến thêm một hồi. Kiếm quang mãnh liệt xông qua một cánh rừng rậm, phốc một tiếng trực tiếp tạo thành một thông đạo thẳng tắp. Trước mắt đã xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này quả thực có chút kỳ quái, cả ngọn núi thẳng tắp như một tòa bảo tháp. Từ dưới, nhìn lên từng tầng một như chồng lên nhau. Từ tầng thứ hai đã ẩn vào mây mù như ẩn như hiện. Từ tầng thứ tư trở đi đã trực tiếp không nhìn thấy gì nữa. Hơn nữa đây còn là giữa ban ngày, bầu trời vạn dặm không một áng mây. Nếu như có nhiều mây mù hoặc là có mưa, thì ngọn núi này trực tiếp sẽ không nhìn thấy gì từ chân núi luôn. Bảo tháp sơn cũng có tính chất đặc biệt giống như tinh vân sơn của Gia Cát gia tộc vậy, thậm chí chất liệu nó còn kiên cố hơn tinh vân sơn một chút. Khắp nơi trên đại lục đều có một ngọn núi hoặc là một nơi kỳ dị, tựa hồ là trùng hợp nhưng cũng tựa hồ có người cố ý an bài. Nhưng luận về trình độ thần bí mà nói thì Bảo Tháp Sơn vẫn là đứng đầu. Nơi này có một câu ca dao, nói chính là về Bảo Tháp Sơn. Bảo Tháp Sơn, tháp đỉnh tiêm, tiêm tiêm đích tháp đích trụ thần tiên, nhất cước thải chữ địa, nhất thủ xanh chữ thiên, thiên chính là cửu trọng thiên này. Trước tháp Bảo Sơn, từ phương hướng này tiến vào chỉ có bốn con đường này. Hiện tại bốn con đường đều bị bốn người chiếm cứ. Nhìn một đạo kiếm quang rực sáng phương xa cấp tốc lao tới, bốn người đều tự điều chỉnh, bỏ qua hai con đường ở phía ngoài rìa, rồi gác ở hai cái sơn đạo chính giữa. Quả nhiên không ngoài sở liệu của đại công tử, bọn họ quả nhiên là xông ra, hơn nữa thực sự xông tới hướng bên này. Một người trong đó lộ ra vẻ mỉm cười. Có lẽ Dạ Túy cũng không biết, nếu hắn thực sự đào tẩu về phía Dạ gia thì lại chẳng có kẻ nào ngăn trở. Tên còn lại cười. Đại công tử thần cơ diệu toán đã đạt tới cảnh giới nhất định rồi. Người thứ ba trầm giọng nói, bọn họ đang sắp tới gần, chúng ta nhất định phải nhất cử bắt gọn lại. Ba người kia cùng cười nhẹ, đã sớm chuẩn bị xong. Cho dù hai người kia đều là kiểu kiếp kiếm chủ thì hôm nay cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bốn người bọn ta. Nhưng lời này thực sự là không có nửa điểm khoác lác. Bốn vị ngũ phẩm chí tôn đấu với một vị kiếm trung chí tôn tứ phẩm đã trọng thương, một kiếm trung chí tôn nhị phẩm, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không có nửa điểm sai lầm. Nếu như thế mà còn xuất hiện ngoài ý muốn nữa, bốn vị ngũ phẩm chí tôn này liền trực tiếp cắt cổ mà tự sát đi cho xong. Nhìn hai đạo kiếm quang ngày càng gần, trên mặt bốn vị chí tôn đều lộ ra thần sắc sảng khoái giống như mèo vờn chuột. Các ngươi đều là liều mạng chạy như điên, nhưng đâu có tưởng được con đường mà các ngươi cho rằng là cơ hội lớn nhất để chạy trốn lại chính là mồ chôn của các ngươi. Kiếm quang càng lúc càng gần, bốn vị chí tôn đã chuẩn bị xuất thủ. Một khi xuất thủ thì chính là phải tung ra một kích lôi đình. Thậm chí Sở Dương cùng Dạ Túy cũng đã phát hiện ra khí tức của đối phương, nhưng giờ khắc này hai người đều không có biện pháp nào. Chỉ cần nhập sơn, dựa vào quen thuộc đối với tòa bảo tháp sơn này, Dạ Túy có chín thành nắm chắc là sẽ thoát khỏi truy binh. Nhưng đối phương đã chờ sẵn ở trước sơn khẩu rồi, mình căn bản không vào được. Bảo tháp sơn là tồn tại gì, bản thân Dạ Túy cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết ngọn núi này ẩn chứa vô số bí mật lớn lao. Lão tổ tông nhà mình thường xuyên ra vào trong bảo tháp sơn để bế quan. Trong khoảng thời gian xuất quan, mặc dù trong nhà cũng thường xuyên cho người chú ý động tĩnh bên này, nhưng thủy chung là không hề nói nơi này có cái gì. Dạ Túy đã từng tới bảo tháp sơn này, hơn nữa còn có một cái vận mệnh rất trọng yếu đối với hắn, cũng là lấy được từ trong tầng thứ tư của bảo tháp sơn. Có một lần Dạ Túy suýt chút nữa đã chết ở bên trong, nhưng hắn cho rằng lần đó chết cũng đáng, bởi vì sau này hắn từng vào bảo tháp sơn mấy chục lần nhưng lại không thể tìm lại được địa phương kỳ diệu kia. Chuyện này vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng của Dạ Túy, trở thành tiếc nuối lớn nhất của hắn và cũng trở thành tâm nguyện lớn nhất. Lần đầu tiên Sở Dương nhìn thấy bảo tháp sơn thì vẻ mặt hắn thực kỳ diệu. Hắn dám đánh cược dùng tất cả gia tài của mình, thậm chí đặt luôn cả cửu kiếp kiếm vào một pha chẵn lẻ. Khi mình từ phương Bắc tới thì tuyệt đối không hề phát hiện ra ngọn núi này. Mình từ phương Bắc mà tới, nhưng ngọn núi này lại ở phía Đông Bắc, cách nhau bất quá trên dưới chỉ 100 dặm. Một tòa sơn mạch thần bí tràn ngập sương mù cao vút trong mây như vậy mà không ngờ mình lại không phát hiện ra. Thậm chí ở trên đỉnh núi mà mình cùng Ngụy Vô Nhan chiến đấu nên thấy rõ ràng mới phải. Từ phía Tây Bắc là hoàn toàn có thể nhìn thấy được, nhưng như thế nào lại không phát hiện ra. Sở Dương nhớ rất rõ ràng, khi hắn từ Tây Bắc tới nay còn có nhiều lần nhìn thẳng về hướng Đông Bắc, nhìn thấy chỉ là một vùng bình nguyên. Nhưng hiện tại từ Nam đi ngược lại phía Bắc thì lại nhìn thấy là tòa bảo tháp sơn nổi tiếng thiên hạ. Đây là chuyện chó chết gì xảy ra? Trước mặt có địch nhân ngăn trở, Sở Dương cùng Dạ Túy không có lựa chọn, chỉ có thể chọn đối cứng. Đột phá phong tỏa thì đó là đường sống, nếu không thể đột phá, chỉ sợ phải làm theo lời của Gia Cát Hồn là đi Gia Cát gia tộc làm khách. Phía sau cách đó mấy trăm trượng, trên mặt Gia Cát Hồn lộ vẻ tươi cười. Dạ Trầm Trầm thường xuyên bế quan trong bảo tháp sơn, thế nhưng riêng đoạn thời gian này Dạ Trầm Trầm lại không có ở đây. Tất cả mọi người đều cho rằng mình không thể nào thiết kế mai phục của nơi này, nhưng ta lại cứ một mực mai phục ở đây. Mà Dạ Túy rốt cuộc cũng không phụ sự kỳ vọng, tiến thẳng vào con đường này. Để ta xem, các ngươi còn trốn đi đâu. Giờ phút này trên bảo tháp sơn đương nhiên không có Dạ Trầm Trầm. Hơn nữa cho dù giờ khắc này Dạ Trầm Trầm có tiến vào bảo tháp sơn cũng sẽ khẳng định rằng giờ phút này trên bảo tháp sơn không một bóng người, tuyệt đối là không có bất cứ người nào tồn tại. Nhưng trên thực tế giờ phút này trên bảo tháp sơn tầng thứ 6, trong tầng mây mù dày đặc mờ ảo lại có một hôi y nhân đang nghênh phong mà đứng. Toàn thân của hôi y nhân này tựa như hòa tan vào sương mù, một cơn gió thổi qua, hắn lại theo mây mù phiêu tán, lại theo mây mù hội tụ, tựa như hắn chính là gió, chính là mây. Giờ phút này người này đang nhíu mày nhìn kiếm quang âm ầm lao tới dưới chân núi, hai đạo mục quang giống như xuyên thấu không gian, lập tức thu lại hình ảnh hai người đang điên cuồng bỏ chạy vào trong mắt. Nhìn thấy là rất rõ ràng, thậm chí vết thương trên thân thể họ cũng bị hắn nhìn rõ, một vết cũng không bỏ sót. Nghiêng đầu, hồi nhân này có chút nghi hoặc lẩm bẩm, người kia thế nào lại giống như Sở Dương? Tiếp đó ánh mắt hắn hơi có chút mê hoặc, lại nhìn xuống trên người Sở Dương, lập tức mỉm cười. Quả nhiên là tên tiểu hỗn đản này. Hắn đã nhìn thấy rõ rồi, toàn thân Sở Dương huyết nhục đầm đìa, nhưng thân thể căn cốt lại bình yên vô sự, hơn nữa còn đang thong thả kiên định mà chậm rãi khôi phục. Tiểu tử này giả chư ăn thịt cọp, trừ một chiêu này hắn thật đúng là không còn chiêu nào khác. Hồi nhân tựa hồ rất bất mãn, có ý kiến với Sở Dương. Giờ phút này nhìn thấy tên tiểu tử kia đang chật vật, hồi nhân cũng có một loại cảm giác vui vẻ sảng khoái, không nhịn được mà nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu tử, đáng đời ngươi, gặp phải báo ứng rồi, ha ha. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu mày. Xem bộ dáng như vậy, nếu lão phu còn không xuất thủ, chỉ sợ tên gia hỏa này thực sự chạy không thoát được. Nếu tiểu tử này mà chết thì đúng là không ổn. Hàng mi xám trắng của hắn nhẹ nhàng lay động, rốt cuộc hạ quyết tâm. Thôi thì coi như ta nợ ngươi. Hôi nhân cúi đầu thở dài. Bằng không nếu để cho tiểu cô nãi nãi kia biết, ta nhìn ra hỏa này lâm nguy mà ngồi yên không lý tới, phòng trừng thực sự sẽ khai trừ lão nhân ra ta. Hắn thở dài, hai bàn tay từ trong tay áo duỗi ra, nhấn một cái xuống phía xa. trên mặt tràn đầy vẻ không tình nguyện. Kỳ thật ta còn mong tên hỗn đản này bị tóm được, tốt nhất là ngày nào cũng bị chúng bắt đi làm lao công. Ai? Tuy nói như vậy nhưng bốn đạo lực lượng cuồng mãnh không thể chống đỡ, vô thành vô tức, từ trong hai cánh tay phóng ra, bắn xuống phía dưới nhanh như một tia chớp. Lúc này bốn vị chí tôn phía dưới đang mỉm cười chậm rãi nâng tay lên đặt lên chuôi đao chuôi kiếm của mình. Động tác này mỗi người đều tự nhiên mà thành, bốn người cùng nhau động thủ, càng khiến cho người ta có một loại cảm giác mạnh mẽ không thể chống cự. Khí thế của bốn người vào giờ khắc này đã tăng vọt tới đỉnh phong. Một cỗ áp lực giống như đại sơn cuồn cuộn tràn ra, hướng về phía hai người Sở Dương và Dạ Túy đang chính diện lao tới, tựa như phong bà bão táp ập xuống. Sở Dương chỉ cảm thấy miệng mũi đều hít thở không thông, trong lúc nhất thời cả hai đều chấn động mãnh liệt, Dạ Túy liền mắng. Hỗn trướng, bình thường biểu hiện ra khí thế ngũ phẩm chí tôn sơ cấp, thì ra tu vi chân thực cả đám hỗn đản này, ai cũng là ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong. Trong lòng của Sở Dương cũng mãnh liệt trầm xuống, sở dĩ hắn đồng ý cùng với Dạ Túy xông vào bên này chính là bởi vì sự tự tin của Dạ Túy. Dạ Túy bản thân đã là tứ phẩm kiếm trung chí tôn, nếu như đối phương chỉ là ngũ phẩm chí tôn sơ cấp, Dạ Túy liều mạng chiến một trận, vị tất đã không có khả năng chạy được vào núi, huống chi còn có Sở Dương ở bên cạnh hiệp trợ. Nhưng hiện tại đối phương lại biến thành ngũ phẩm đỉnh phong, sơ cấp và đỉnh phong gần như tương đương chênh lệch giữa tứ phẩm và ngũ phẩm rồi, trận này còn đánh thế nào? Trong lòng Sở Dương thầm mắng to, cái tên hỗn đản Dạ Túy kia, con mẹ nhà ngươi, hồ đồ lúc nào chẳng được, thế mà đúng lúc này lại phạm phải sai lầm như kiểu nhìn sai người vậy, cái con bà nhà nó, ca xem như bị người hại chết rồi, hơn nữa còn tự động chui đầu vào cái giọ cá của người ta, còn có chuyện gì bi ai hơn chuyện này nữa không? Hơn nữa hiện tại đang toàn lực lao tới cũng bị đối phương khóa chặt, muốn chuyển hướng cũng không còn kịp nữa. Trong lòng Sở Dương liền hiện lên một câu, không khỏi cực kỳ đồng ý. Quả thế, không sợ là kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Lần này quả thật đã bị con heo này vạ lây. Phía trước, tay của bốn người đặt lên chuôi đao chuôi kiếm, một cỗ khí thế trầm ngưng, mang theo sát khí nộ phá thiên quân âm ầm bạo phát. Người chính giữa tay áo tung bay, hé miệng cười nói, Gia đại công tử, đắc tội. Trong mắt Dạ Túy đã không nổi lên nổi vẻ nóng nảy nữa, vừa lao vừa mắng như điên. Đắc tội cái con mẹ tổ cụ nhà ngươi, chó ngoan không chắn đường, cút sang một bên cho ta. Bốn vị chí tôn cùng lộ ra nụ cười trào phúng. Gia đại công tử đang sai sử chúng ta sao? Xin lỗi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có tư cách ra lệnh cho chúng ta? Dạ Túy thét dài một tiếng, tập trung vào một chỗ mà đột phá. Tuy Sở Dương hiện tại cực kỳ khinh bỉ hắn, bực mình với hắn, gần như muốn đưa tay sang bóp cổ cho hắn chết tươi mẹ đi, nhưng không thể không thừa nhận đây chính là phương án tốt nhất hiện tại. Tuy cũng là một phương án tất chết mà thôi, nhưng so với những phương án khác thì tốt hơn một chút. Mũi kiếm của hai người cùng rung động, ngay sau đó khí tức trường kiếm chí tôn đột nhiên bạo phát, bùng nổ, bạo liệt. Hai đạo kiếm quang dung thành nhất thể, không ngờ lại phát ra khí lưu bạch xí giống như kiếm cương. Tiếp đó hai người một trái một phải tung người bay lên, mũi kiếm để thẳng phía trước, thân thể hướng sau, hướng về khe hở giữa bốn người kia vọt tới. Đối diện, bốn ngụy chí tôn cùng cười ha hả rút kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị nghênh chiến. Đúng vào lúc này nụ cười trên mặt của bốn người đột nhiên cứng ngắc lại. Trường kiếm đại đao vừa rút ra khỏi vỏ, nhưng vừa rút được một nửa thì lại không thể nào rút tiếp nữa. Giờ phút này bốn người đều cảm thấy đột nhiên từ phía trên tràn xuống một cỗ lực lượng hùng hậu cường mãnh, giống như cả bầu trời và giờ khắc này đều sụp đổ đè lên vai mình. Sau đó cỗ lực lượng mạnh mẽ này ngưng kết trên đầu vai, sau đó toàn bộ thân thể mình đến cả ngón tay cũng không nghe theo mệnh lệnh, là hoàn toàn cứng ngắc lại. Chẳng những không thể rút kiếm, không thể di động, hơn nữa ngay cả nụ cười trên mặt cũng không thay đổi mảy may. Cứ duy trì khí thế bức nhân, vẫn duy trì tư thế cao thủ chuẩn bị chiến đấu, phong độ thong dong tao nhã nhưng cứng ngắc đứng đó. Sở Dương cùng Dạ Túy dùng một loại thần tinh liều mạng, không thành công cũng thành nhân mà điên cuồng vọt tới. Hai người đều chăm chú quan sát động tác của địch nhân. Dạ Túy thì nghĩ, chỉ cần bọn hắn có động tác ta sẽ lập tức túm lấy cả bên cạnh ném hắn về phía trước, sau đó ta lập tức xoay người rời đi, bảo toàn tính mạng của mình rồi nói. Trong lòng Sở Dương thì suy nghĩ, chỉ cần bọn hắn có động tác ta lập tức đá một phát vào đít Dạ Túy. Bây giờ dù sao hắn cũng đã bị thương ở chân, không được linh hoạt. Sau đó khi hắn bổ nhào về phía trước, ta nhất định sẽ có chút thời gian để lợi dụng, hoàn toàn có thể chuyển hướng, liều mạng bị thương cũng lao ra khỏi trùng vây, nhanh chóng cào chạy xa bay. Sau này tuyệt đối không bao giờ đi với cái loại người mà ngu như lợn thế này được. Hai người đều có tính toán trong lòng, hạ thủ đương nhiên cũng lưu lại một phần khí lực để chuẩn bị ứng đối. Đối phương mãnh liệt rút kiếm khiến trái tim hai người đều giật thót lên. Sau đó hai người liền khống chế kiếm quang xông về phía khe hở. Nhưng cơ thể hai người đều căng cứng, chuẩn bị tiếp nhận một kích chí mạng của địch nhân bất cứ lúc nào. Hai người đều biết một kích đó thì khẳng định là có, tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ cần mình có thể ngăn trở một kích đó là có thể xông qua. Nếu như ngăn không được thì chỉ có nước làm tù binh. May mà ta cũng chuẩn bị xong kẻ chết thay, chỉ là không biết có thành công hay không. Trong lòng hai người đều nghĩ vậy, vừa mừng thầm lại vừa lo lắng không yên. Nhưng ngay sau đó hai người đều cảm thấy trong lòng kinh hỉ. Đối phương không ngờ có duy trì cái uy thế, uy phong lẫm liệt đằng đằng sát khí đó mà không hề nhúc nhích, mặc cho hai người mình xông qua, ngay cả ngăn chặn cũng không hề thấy. Thậm chí ngay sau khi hai người xông qua, bốn người kia vẫn giữ nguyên tư thế, không ngờ lại không hề quay đầu truy kích. Cho là đang lúc chỉ mảnh treo chuông điên cuồng chạy trốn tuyệt đối không nên quay đầu lại, nhưng hai vị kiếm trung chí tôn vẫn không nhịn được mà ngoái đầu, thực sự kỳ quái. Đây là vì cái gì? Vừa quay đầu lại thì chỉ thấy bốn bóng lưng đứng đó, bốn người kia vẫn uy phong lẫm liệt mà đứng mắt nhìn thẳng phía trước. Thật là kỳ quái, Dạ Túy thầm mắng một tiếng. Chẳng lẽ bốn người này chỉ ra vẻ hù dọa sao? Chạy nhanh lên, ngươi còn có hơi mà làm nhảm nữa sao? Sở Dương tức giận giáo huấn một câu, kéo Dạ Túy đi. Hai người giờ phút này mới chính thức là đồng hội đồng thuyền, đồng tâm đồng lực, dốc sức hợp tác, xoát một tiếng tiến vào tháp Bảo Sơn, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung ảnh vào trong đám mây mù. Hai người đều minh bạch, mặc dù là mình có kế hoạch, nhưng nếu đối phương gặp chuyện gì đó bất ngờ, thì khả năng chạy thoát gần như là bằng không. May mà đối phương lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Không chỉ có Sở Dương cùng Dạ Túy ngây dại mà Gia Cát Hồn đuổi theo phía sau càng không biết là có cảm giác gì. Mắt thấy mình chờ đợi lâu như vậy, vừa dùng gian quế lại vừa dùng không thành kế, vừa dùng tâm lý chiến, vừa dùng cường thế để áp bách, rốt cuộc khiến hai người kia phải chạy tới cái bẫy chuột mà mình bố trí sẵn. Chẳng mấy chốc, hai người kia chỉ có kết cục là quy đầu chịu trói, tuyệt không có khả năng thứ hai. Như thế mà đúng vào lúc này, bốn vị cao thủ ngũ phẩm chí tôn không ngờ cùng nhau biến thành tượng đá. Gia Cát Hồn vốn mang theo nụ cười tiêu sái giống như kiểu đại cục đã định, dự liệu mà bố mày tính trước đã thành công. Không nhanh không chậm đuổi tới, động tác là tiêu sái thông dong. Nhìn thấy xa xa bốn vị cao thủ của gia tộc bắt đầu hành động, lộ ra tư thế dọa chết người, hắn lại gần như phải cười ra thành tiếng. Nhưng ngay sau đó bốn vị cao thủ này không ngờ có giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích, để mặc cho địch nhân xông qua, không ngờ lại không có nửa điểm ngăn cản. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Gia Cát Hồn choáng váng, lập tức phốc một tiếng ngã xuống đất, quay cuồng lăn lộn trên mặt đất 7-8 vòng mới đứng dậy được, dụi dụi mắt đến đỏ lừ. Không sai, hai người kia đã biến mất sau lưng bốn vị chí tôn ngũ phẩm, đến bóng dáng cũng không còn nhìn thấy nữa. Mà trên mặt bốn vị chí tôn ngũ phẩm kia vẫn còn treo nụ cười đắc chí vui vẻ, lộ ra thần thái thoải mái giống như đại công cáo thành. Cứ giữ nguyên tư thế đứng đó, Gia Cát Hồn chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, đầu váng mắt hoa, khóc không ra nước mắt, hét lớn. Các người đang làm cái trò gì? Hắn gầm lên một tiếng dữ dội, trực tiếp chấn cho bốn phía rung động, phản âm âm ầm từ trong mây mù trên tháp Bảo Sơn liên tục chuyển tới thanh âm vang vọng. Các người đang làm gì? Thật giống như sấm động giữa mùa xuân nha. Nhưng đối diện thần tình bốn vị chí tôn vẫn lộ vẻ tươi cười sảng khoái như mèo vờn chuột, uy phong lẫm liệt đứng đó, tay án lên chuôi đao chuôi kiếm. Trường kiếm rời khỏi vỏ nửa xích, hàn quang chớp động đằng đằng sát khí, nhưng chỉ là họ không hề động đậy. Tám con mắt gần như là trêu tức mà nhìn Gia Cát Hồn, ngay cả lông mi cũng bất động. Giờ khắc này trong lòng Gia Cát Hồn chỉ có một loại cảnh lạnh lẽo. Bọn hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào không phải là bọn hắn bị bẫy, mà ngược lại là ta bị bẫy rồi? Chẳng lẽ bốn tên này đều là nội gián của Dạ Gia? Cục, điều này là không có khả năng. Một người trong số đó còn là tổ Gia Gia của ta mà. Như thế nào lại? Gia Cát Hồn dẫn người xông tới trước mặt bốn vị chí tôn nhanh như chớp, lo lắng quát. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao không ngăn họ lại? Trong thanh âm đã tràn ngập ý chất vấn. Thần tình bốn người vẫn là vẻ tươi cười, trêu tức đứng đó sừng sững. Sau đó bốn người đột nhiên phốc phốc ngã nhào trên mặt đất, cả đám chồng vó lên trời cực kỳ chật vật. Sau đó mới bỏ lên, cả đám như sực tỉnh từ trong mộng. Sao lại thế này? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Gia Cát Hồn tức đến nổ phổi, giận dữ hét. Sao lại thế này? Là ta đang hỏi các ngươi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao không ngăn bọn chúng lại? Bốn vị chí tôn đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Bọn họ chỉ có thể thân thể không cử động, cũng không phải không thể nhìn, không thể nghe. Tất cả mọi chuyện vừa rồi đều thấy rõ nghe rõ, chỉ là trong lòng mê hoặc. Vì sao đột nhiên lại không thể động đậy? Cái này, đưa mắt nhìn về phía Gia Cát Hồn đang lộ vẻ cuồng nộ, bốn vị chí tôn đều có chút ngập ngừng hổ thẹn, còn có chút kinh hãi. Lực lượng vừa rồi nếu như muốn giết mình thì chẳng phải là vô cùng dễ dàng sao? Vừa rồi cũng không biết tại sao lại thế, bốn người chúng ta vừa mới chuẩn bị xuất thủ đột nhiên không thể động đậy. Sau đó các người tới, chúng ta lại đột nhiên có thể cử động. Một vị trí tôn ngũ phẩm ngực ngừng nói. Những lời này nói ra, ngay cả chính bản thân hắn cũng không dám tin, cho nên lời giải thích này quả thực đến một nửa điểm trọng lượng cũng không có. Vừa rồi đột nhiên không thể động đậy ư, cho nên bọn hắn xông qua, nhưng ta vừa tới các người lại có thể cử động. Thế là động được. Gia Cát Hồn suýt chút nữa thì tức tới hôn mê bất tỉnh, ngay cả cái mũi cũng lệch đi, rồi rít gào. Đây là cái chó má gì, các người cũng có thể nghe được sao? Vẻ mặt của bốn vị trí tôn xấu hổ. Đúng vậy, chuyện này đến bản thân mình cũng không tin thì ai tin. Nhưng chuyện vừa rồi quả thực chính là như vậy, chúng ta có thể nói thế nào đây? Người giận thì mọi người đều hiểu, nhưng chúng ta cũng là oan uổng mà. Khuôn mặt tuấn tú của Gia Cát Hồn đỏ bừng lên. Các người có biết vừa rồi các người đã làm gì không? Hả? Các người không biết một khi Dạ Túy đào tẩu thành công, Gia Cát gia tộc chúng ta sẽ gặp phải bao nhiêu tai họa? Các người có biết các người để người kia chạy mất, gia tộc chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu không? Đó là chỉ dẫn mà ba vị tổ tông phải dùng tính mạng để đổi lấy. Gia Cát Hồn rít gào, chẳng quản tới hình tượng, dậm chân quát tháo túi bụi. Bốn vị trí tôn ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt buồn bực. Đến bây giờ trong đầu vẫn không hiểu ra làm sao. Cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là gặp quỷ ư? Chỉ là dạng lệ quỷ gì mà không ngờ có thể mê hoặc được thần trí của bốn vị trí tôn ngũ phẩm? Nếu không thì chuyện này giải thích thế nào? Thật lâu sau mọi người mới bình ổn lại cảm xúc, bốn vị trí tôn mới có cơ hội giải thích. Thực sự là vậy, ta chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, cả người không thể cử động. Vị ngũ phẩm trí tôn đứng giữa vẻ mặt lo lắng. Ta không hề nói khoác, ta còn chưa tới mức nghĩ ra lời nói dối vớ vẩn như vậy. Thực sự không tin người có thể hỏi bọn hắn. Đúng vậy, thực sự chính là như vậy. Ba vị trí tôn còn lại gật đầu như gà mổ thóc, thiên chân vạn xác tuyệt đối không có sai lầm. Gia Cát Hồn hôn mê. Chúng ta đều là huyết mạch thuần khiết của Gia Cát gia tộc, chẳng lẽ còn có thể bán đứng gia tộc của mình sao? Những lời này rất có sức thuyết phục, Gia Cát Hồn không thể không tin. Lại nói bốn người này cũng không phải là người hắn có thể trừng phạt, chẳng lẽ thực sự có chuyện như vậy sao? Trái tim Gia Cát Hồn không khỏi trầm xuống, cẩn thận cân nhắc vấn đề này. Đó là dạng lực lượng gì? Gia Cát Hồn hỏi. Là dạng cao thủ gì mới có được lực lượng như vậy? Là cửu phẩm trí tôn đỉnh phong sao? Bốn vị trí tôn ngũ phẩm đồng thời lộ vẻ sợ hãi nhưng không dám xác định, không biết, bất quá có thể khẳng định lão tổ tông cũng không có năng lực như vậy. Suy luận như vậy cho dù cửu phẩm trí tôn đỉnh phong cũng chưa chắc làm được. Người của Gia Tắc các gia tộc thương nghị tranh cãi không thôi vì chuyện kỳ quái vừa rồi. Gia Cát Hồn ngửa mặt lên trời thở dài. Dạ Túy của người nọ đã tiến vào tháp Bảo Sơn, không còn hy vọng bắt được nữa. Lập tức lui lại, toàn diện rút về gia tộc. Gia Cát Hồn quyết định thật nhanh. Người đã không bắt được, nếu còn không rời đi thì chỉ sợ đám người mình cũng không về được nữa. Dạ Túy sẽ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Lúc này người của Gia Cát gia tộc rút đi như thủy triều, mãi cho đến khi biến mất tận chân trời, Gia Cát Hồn vẫn cứ liên tục quay đầu lại. Lần này thất thủ, khi nào mới lại có cơ hội đây? Chẳng lẽ Gia Cát gia tộc phải một lần nữa tổn thất ba vị lão tổ tông để đoán trước thiên cơ? Hơn nữa lần này nắm chắc như vậy cũng có thể ly kỳ thất thủ, vậy thì lần tiếp theo còn nắm chắc nữa sao? Chẳng lẽ Gia Cát gia tộc thực sự đã tới điểm cuối rồi? Người của Gia Cát gia tộc rời đi mà trong lòng vô cùng trầm trọng, nhưng người của Lan gia còn trầm trọng hơn. Nhị công tử đã chết, chết ngay trước mặt mình, thảm không chịu nổi. Đám người mình đi theo Gia Cát Hồn tiến vào lãnh địa của Dạ thị gia tộc, thực sự chẳng làm được nên trò trống gì. Thu hoạch duy nhất chính là để lại ba cái mạng người, trong đó bao gồm cả đệ nhị công tử của gia tộc. Đại công tử Lan Nhược thì bị vây khốn dưới hạ tam thiên không lên được. Tam công tử Lan Sướng Ca Vô Loài cùng với nhị tổ Lan Mai Tiên còn có 70-80 vị trí tôn của gia tộc đã chết ở Thiên Cơ Thành. Lan gia 22 vị trí tôn truy kích Phong Nguyệt cũng chết tại Hoàng Giã Đại Tuyết. Nhị công tử Lan Mộng hiện giờ thì chết trong lãnh địa của Dạ thị gia tộc. Lan thị gia tộc chỉ trong vòng một năm đã biến thành nhân tài điêu linh, khiến người ta vừa nghĩ tới đã muốn khóc lệ. Cước bộ mọi người giống như kéo theo ngàn cân lê bước, có thể tưởng tượng được đám người mình sau khi trở về sẽ gặp phải cái gì. Thực sự mỗi bước đều là lệ à. Lúc này, Sở Dương cùng Dạ Túy đã vọt vào tháp Bảo Sơn như một tia chớp. Sợ là địch nhân còn truy kích, cứ nhìn thấy đường là điên cuồng bỏ chạy, nháy mắt cũng cảm thấy được mình đã đổi hướng và rẽ quặt 70-80 lần. Trải qua mấy chục lần đó, hai người nhìn lại xác định địch nhân không có đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi, phốc một tiếng ngồi bệt xuống đất, thở dốc ra từng ngụm.